ảo cảnh. Đông Ngải Linh tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là ảo cảnh nói, kia khả năng vừa mới kia một cây thô to dễ cây đều là giả. Này hết thể đều là bởi vì đối phương là tinh thần công kích. Ha ha, như thế thập phần hiếm thấy, một thân cây, có tinh thần công kích. Cũng không biết vài người khác rốt cuộc là cái gì tình huống, bất quá nàng tốt xấu còn có Tráng Tráng làm bạn. Lao ra đi, hẳn là không phải cái gì việc khó nhi. Nếu đã biết chính mình thân ở nơi nào, nàng cũng liền không có như vậy hoảng loạn. Đứng lên, nàng từng bước một, chậm rãi hướng phía trước đi tới, vừa đi, một bên lấy ra một cây phấn viết, trên mặt đất làm ký hiệu. Nếu là ảo cảnh, kia cũng là cực hạn ở nơi nào đó, nàng nếu có thể đi ra cái này trong phạm vi, cũng chẳng khác nào đi ra ảo cảnh. Chẳng qua, hướng phía trước đi rồi không vài bước, kia thật lớn rễ cây cũng liền hướng tới nàng công kích lại đây. Nàng cũng không có chần chờ, ở kia rễ cây đến chính mình trước mặt thời điểm, một cái hỏa cầu liền ném qua đi, kia rễ cây tự nhiên là sợ hỏa. Nàng hỏa cầu lại căn bản là không có muốn buông tha kia rễ cây ý tứ. Ở rễ cây lùi về đi thời điểm, tiếp tục đi theo đuổi theo qua đi, mà Đồng Ngải Linh cũng khi thân thượng tiền, vẫn luôn hướng về phía kia rễ cây đuổi theo qua đi. Tuy rằng đây là ảo cảnh, chính là nếu nàng có thể tìm được bản thể nói, cũng là có thể đủ phá này ảo cảnh. Kia rễ cây, chính là kia thụ bản thể đi. Chỉ là, chờ Đồng Ngải Linh đuổi theo, kia rễ cây lại hoàn toàn biến mất không thấy. Nàng có thể nhìn đến chỉ là sương mù, nơi nơi đều là nồng đậm sương mù. Ngay sau đó, nàng liền thấy được một cái màu đen bóng dáng từ sương mù dày đặc bên trong đi ra. Đồng Ngải Linh. Kia màu đen bóng dáng nhìn thấy Đồng Ngải Linh, có chút kinh ngạc ra tiếng. Đồng Ngải Linh đương nhiên nhận ra được thanh âm này, không phải Giang Ý Y Nhu lại là ai. Nàng bất động thanh sắc, nhìn cái kia màu đen bóng dáng, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Giang Y Y Nhu giờ phút này là không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Chỉ là nàng giờ phút này nếu xuất hiện ở chỗ này, vậy thuyết minh, nàng tâm ma ở chỗ này. Kia thụ, bắt được nàng trong lòng nhược điểm, cho nên mới sẽ đem Giang Y Y Nhu cấp huyền hóa ra tới. Tinh thần công kích chỉ là có thể đem người trong lòng suy nghĩ lợi dụng ra tới công kích người, cũng không thể đủ đối với người tạo thành thực chất tính công kích. Giang Y Y Nhu cùng nàng sinh sống như vậy nhiều năm, cùng nàng nhằm vào như vậy nhiều năm, còn cùng từ Chu Phi đã xảy ra như vậy sự tình. Nàng trong lòng tự nhiên là thống hận Giang Y Y Nhu, mặc kệ thời gian qua bao lâu, mặc kệ nàng hay không đã đem Giang Y Y Nhu cấp xử lý. Nàng đều sẽ không tha thứ một cái thương tổn quá chính mình người. Cho nên, Giang Y Y Nhu xuất hiện. Đông Ngải Linh, người rốt cuộc đi đâu vậy? Còn không nhanh lên nhi lại đây giúp ta đem này đó phiền nhân đổ vật rửa sạch rớt. Giang Y Y Nhu không có được đến Đồng Ngải Linh đáp lại cũng không có cái gì phản ứng, chỉ là thúc giục Đồng Ngải Linh, sau đó giơ lên tay mình. Kia trên tay quấn quanh toàn bộ đều là các loại cây mây vụn vặt. Đồng Ngải Linh cũng không để ý tới nàng, chỉ đứng ở nơi đó, chờ Giang Y Y Nhu động tác. Ngươi nhanh lên nhí a. Ta đau quá. Chương 397 biến dị thụ, tam. Nói, Giang Y Y Nhu đem thân hình toàn bộ đều hiển lộ ra tới. Đồng Ngải Linh liền nhìn đến, nàng bụng bị một cây nhánh cây sỏ xuyên qua. Nơi đó vẫn luôn ở chảy huyết, một cái thật lớn huyết động ở Giang Y Y Nhu trên bụng. Ta hải tử. Ta hải tử nhất định còn sống, ngươi muốn giúp ta đem nàng cấp cứu ra. Giang Y Y Nhu tựa hồ cũng là tới rồi cái này thời khắc mới phát hiện chính mình trên bụng bị thọc ra tới một lô máu lớn, nàng đối với Đồng Ngải Linh kêu thảm. Cũng dùng mệnh lệnh khẩu khí đối với Đồng Ngải Linh gào thét. Giống như là từ trước nàng đối đãi Đồng Ngải Linh bộ dáng giống nhau. Đồng Ngải Linh nhìn đến nàng bụng, mày thoáng có chút nhăn lại, quả nhiên a. Nàng đối Giang Y Y Nhu có thể nhẫn tâm, đối nàng hài tử cũng là chán ghét, rốt cuộc đó là nàng cùng từ Chu Phi hài tử. Chỉ là, nàng làm không được đối kia hài tử đau hạ sát thủ, rốt cuộc chỉ là một cái chưa xuất thế hài tử. Nàng chỉ có thể lựa chọn làm lơ, lúc trước quyết định muốn xử lý Giang Y Y Nhu thời điểm. Nàng chính là lựa chọn làm lơ. Không nghĩ tới, hôm nay, này thụ đem nàng đáy lòng kia một chút ít ấy náy cấp đào ra tới. Xem ra, xuất hiện ở chỗ này không phải Giang Y Y Nhu, mà là Giang Y Y Nhu trong thân thể đứa bé kia đi. Chẳng qua, nàng nếu đã hạ một lần nhẫn tâm, lại như thế nào còn sẽ lại do dự đâu. Giang Y Y Nhu đã chết, nàng hài tử, cũng liền đi theo đi. Kia không phải nàng trách nhiệm, cũng không phải nàng sai nhi. Giang Y Ghi Nhu cùng Từ Chu Phi hài tử, là nàng cùng Từ Chu Phi trách nhiệm, bọn họ hai người mới có phải bảo vệ hảo đứa nhỏ này trách nhiệm. Làm hài tử cha mẹ, bọn họ hai người làm không được, nàng cũng sẽ không thay thế bọn họ đi làm. Ở mặt thế, liền tính là hài tử, cũng là yêu cầu chính mình nghĩ biện pháp sống sót, tựa như Lan Lan giống nhau. Vì thế, ở Giang Y Ghi Nhu hướng tới Đồng Ngải Linh đi tới, hơn nữa nàng trên bụng rễ cây càng ngày càng trường, càng ngày càng thô thời điểm. Đồng Ngải Linh đúng lúc anh đi ra ngoài một cái hỏa cầu, Giang Y Ghi Nhu kêu thảm thiết một tiếng, cả người đều tan rã. Mà kia nhánh cây, cũng tựa hồ là bị dẫm tới rồi cái đuôi miêu giống nhau, phát ra một tiếng rất quái lạ thét chói tai, rụt trở về. Tiếp theo, nàng liền nghe được một người nam nhân chỉ trích thanh âm vang lên. Đồng Ngải Linh, ngươi cũng quá ngon độc. Nàng chính là muội muội của ngươi. Còn có thể là ai? Tự nhiên là Từ Chu Phi. Đồng Ngải Linh liền cành đều mặc kệ, Từ Chu Phi liền một người nam nhân đều không tính là, hắn chỉ trích lại có thể có cái dạng gì lực sát thương đâu. Theo nàng bước chân về phía trước, thanh âm kia cũng dần dần biến mất. Đồng thời, chung quanh sương mù cũng tiêu tán một chút, ít nhất mấy mét nội phạm vi, Đồng Ngải Linh đều là có thể rành mạch thấy được. Nàng thu hồi chính mình đao, nếu đối phương dùng chính là tinh thần công kích, nàng liền cũng không cần lại tiêu phí sức lực khống chế đao kiếm. Trực tiếp liền dùng chính mình dị năng hảo, nàng dị năng cùng này cây so sánh với, chỉ sợ còn có áp chế tác dụng. Chỉ là bởi vì này thụ là tinh thần công kích, lại là bước vào đối phương công kích phạm vi. Cho nên, nàng mới có thể trúng chiêu, không biết bên kia Doãn Lan Lan mẹ con hai người như thế nào, bọn họ hai người một cái là người thường. Một cái chỉ là một cái vừa mới trở thành nhị cấp dị năng giả hải tử, hơn nữa vẫn là hắc ám hệ dị năng giả. Như vậy dị năng là rất nguy hiểm, một cái không tốt, liền phản phệ tới rồi chính mình. Đặc biệt là nếu bị tinh thần công kích, nàng tự nhiên cũng liền rất dễ dàng bị đối phương bắt được nàng tiềm thức bên trong lỗ hổng. Tư Đồ Viêm Thần hai người, nàng nhưng thật ra không quá lo lắng, rốt cuộc này hai tên gia hỏa đều là khống chế hệ. Chương 398 biến dị thụ, 4. Tư Đồ Viêm Thần dị năng vẫn là sâu không lường được, nàng đến bây giờ đều còn không có biết rõ ràng hắn rốt cuộc là cái dạng gì dị năng. Giống hắn người như vậy, là không quá khả năng bị này tiểu nhi khoa thu phục, cho nên, nàng thực lo lắng Doãn Lan Lan mẹ con hai người. Cần thiết muốn nhanh lên nhi mới đi ra ngoài mới được, chỉ là mới đi trước hai bước, nàng liền thấy được chính mình ba, Đồng Minh Phong. 3. Đồng Ngải Linh hướng phía trước một bước, hô ra tiếng, nàng đã có thật lâu đều không có nhìn thấy chính mình ba. Nàng vẫn luôn đều thực lo lắng hắn, chỉ là nàng lại không thể đủ lập tức bay đến hắn bên người đi. Nàng rõ ràng hơn chính là, mặt thế quan trọng nhất không phải nghĩ biện pháp làm quan trọng người đều tại bên người, mà là có thể có bảo hộ được quan trọng người năng lực. Cho nên nàng này dọc theo đường đi mới có kế hoạch tăng cường thực lực. Nếu không, liền tính là bọn họ người một nhà đoàn tụ, nàng không có có thể bảo hộ thực lực của bọn họ, cũng là uổng phí. Tuy rằng Tư Đồ Viêm Thần hiện giờ đã không thể đủ liên hệ đến bọn họ, nàng cũng không quái Tư Đồ Viêm Thần. Không có ai cần thiết muốn vô điều kiện bảo vệ ai, càng đừng nói là yêu cầu Tư Đồ Viêm Thần liền nàng người nhà cũng cùng nhau bảo hộ. Hắn có thể ra tay bảo hộ nàng, hơn nữa vì nàng mà đối kháng những người đó, đã là rất khó được. Tuy rằng Tư Đồ Viêm Thần không có nói, chính là nàng lại rất rõ ràng, Tư Đồ Viêm Thần hiện giờ như vậy tình cảnh, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì nàng. Hắn cũng nghĩ biện pháp phải bảo vệ ba bọn họ, chỉ là bị những người đó cấp đánh gây mà thôi. Nàng trong lòng vẫn là chắc chắn ba bọn họ có thể hảo hảo sinh hoạt xuống dưới. Kiếp trước nàng, chính là vẫn luôn đều dựa vào ba cùng đệ hai người bảo hộ sinh hoạt tới rồi lúc ấy. Nay một đời, bọn họ so với kiếp trước càng cường đại, nàng tin tưởng, bọn họ nhất định có thể sống sót. Không phải khác, chỉ là bởi vì bọn họ cũng sẽ có đồng dạng ý tưởng, bọn họ nhất định sẽ chờ nàng. Chính là không nghĩ tới, ở chỗ này, nàng vẫn là gặp được ba. Nàng rất muốn ba. Ngải Linh. Đồng Minh Phong vài bước tiến lên, bắt được Đồng Ngải Linh cánh tay. Người đi mau. Mau rời đi nơi này. 3. Đồng Ngải Linh bị Đồng Minh Phong nói cấp làm cho có chút phản ứng không kịp, nếu đây là kia thủ huyễn hóa ra tới. Kia hắn không phải hẳn là muốn lưu lại chính mình sao? Vì cái gì còn sẽ muốn chính mình đi? Nơi này quá nguy hiểm. Kia cây muốn ngươi mệnh. Đồng Minh Phong lôi kéo Đồng Ngải Linh liền muốn đem nàng đẩy ra đi. Ba, ngươi cùng ta cùng nhau đi. Đồng Ngải Linh nhịn không được, chỉ có ba ba mới có thể như vậy vì nàng suy nghĩ, chỉ có ba ba mới có thể ở nguy hiểm thời điểm đẩy ra nàng, chính mình thừa nhận hết thảy. Ba ba đi không được, Ngải Linh, ngươi nhất định phải hảo hảo sống sót. Đồng Minh Phong nói, miệng hộp ra mồm to máu tươi, trên bụng cũng bắt đầu một đám nhiều da lỗ thủng. Trên người thịt cũng từng khối nhi thiếu. Giống như là bị ai gặm rất giống nhau. Không. Đồng Ngải Linh thấy thế, muốn tiến lên đi ngăn cản này hết thảy. Kiếp trước, ba ba chính là vì che chở nàng rời đi, bị tang thi cấp cắn chết. Nàng không thể đủ lại một lần nhìn đến chuyện như vậy phát sinh. Tỷ. Đi mau. Lại là Đồng Ngải Ni giữ chặt Đồng Ngải Linh cánh tay, túm nàng rời đi. Không. Ba ba còn ở bên kia. Đồng Ngải Linh không muốn rời đi, còn muốn đi cứu Đồng Minh Phong. Ngươi muốn làm ba ba bạch bạch hy sinh sao? Đồng Ngải Ni thanh âm lập tức liền uống tỉnh Đồng Ngải Linh. Nàng quay đầu đi nhìn về phía Đồng Ngải Ni, lại phát hiện, Đồng Ngải Ni trên người cũng toàn bộ đều là thương. Chương 399 biến dị thụ, Nam. Ngải Ni, ngươi xảy ra chuyện gì? Đồng Ngải Linh thanh âm bên trong tất cả đều là sợ hãi. Ba ba đã chết. Nàng không thể đủ lại làm đệ đệ cũng biến thành dáng vẻ kia. Ta không có việc gì, ngươi nhất định phải sống sót. Đồng Ngải Ni đem nàng đi phía trước đẩy, chính mình ngã xuống trên mặt đất. Không. Đồng Ngải Linh lại không có làm chính mình cứ như vậy bị đẩy ra, nàng tiến lên vài bước, muốn vọt tới Đồng Ngải Ni bên người. Kết quả, Đồng Ngải Ni lại ly nàng càng ngày càng xa, mà từng cây nhánh cây bắt đầu hướng tới nàng sau lưng vọt lại đây. Giờ phút này, Đồng Ngải Linh lại tựa hồ còn không hề hay biết giống nhau. Nàng trong mắt chỉ nhìn chính mình đệ đệ, chính mình ba ba, chỉ là muốn liều mạng đi cứu bọn họ. Kia nhánh cây vọt tới Đồng Ngải Linh sau lưng, cũng không có cứ như vậy trực tiếp công kích lại đây, ngược lại là ngừng lại. Sau đó giống như là ở thử thăm dò cái gì giống nhau, thật cẩn thận, một chút, ở Đồng Ngải Linh sau lưng toàn bộ triển khai tới. Như vậy, như là muốn đem Đồng Ngải Linh toàn bộ bao vây ở bên trong cắn nuốt rất giống nhau. Thu đoàn bên trong, có hai luồng màu xanh lục vầng sáng, sâu kín sáng lên. Giống như là hai chỉ mắt giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm Đồng Ngải Linh. Tựa hồ là muốn lập tức đem Đồng Ngải Linh trực tiếp giết chết. Mà Đồng Ngải Linh, như cũ vẫn là hướng tới phía trước đi tới, giống như một chút đều không có ý thức được phía sau nguy hiểm. Kia nhánh cây dần dần toàn bộ đều duỗi thân mở ra. Đồng Ngải Linh toàn bộ phía sau lưng đều bị vây quanh. Tựa hồ chỉ cần nàng lại về phía trước một chút, giây tiếp theo, nàng liền sẽ toàn bộ rớt vào những cái đó nhánh cây internet bên trong. A, một cổ kêu thảm thiết vờn quanh ở bốn phía, ngay sau đó, không khí bên trong đều là đốt trọi hương vị. Vì cái gì? Vì cái gì? Lại là kia một đoàn màu xanh lục vầng sáng còn ở hỏa trung dãy rua, không cam lòng đặt câu hỏi. Chút tài mọn. Cũng muốn mê hoặc ta sao? Đồng Ngải Linh thưởng thức trên tay hòa đoàn, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt bị ngọn lửa vây quanh quái vật khổng lồ. Trên mặt đã sớm đã không có lo lắng sợ hãi, càng là không có nửa điểm nhi nước mắt. Hoàn toàn không phải vừa mới nôn nóng không được người kia. Ngươi như thế nào sẽ? Ngươi cái gì thời điểm phát hiện? Kia đồ vật như cũng là không cam lòng hỏi đến, tựa hồ là muốn biết Đồng Ngải Linh vì sao sẽ không chịu mê hoặc. Ngươi xuống địa ngục đi tìm đáp án đi. Đồng Ngải Linh cũng không có cùng nó vô nghĩa, một cái hỏa cầu hoành ở kia đổ vật ngay trung tâm, kia đổ vật hoàn toàn thiêu cháy. Chỉ chốc lát sau, liền rơi xuống một khối màu xanh lục tinh thể, là một khối mảnh nhỏ. Xem ra, kia thụ đem chính mình tinh hạch cấy vào này một mảnh nhánh cây, sau đó các công kích bọn họ. Đến nỗi nàng, đã chết quá một lần người, nếu còn nhận không rõ ràng lắm chính mình tâm. Không biết chính mình muốn cái gì. Không rõ chính mình ở vào cái dạng gì hoàn cảnh, còn có cái gì tư cách đi tìm chính mình nhất thân quan trọng nhất người đâu. Mặt khác một bên, Tư Đồ Viêm Thần cũng thấy được một tảng lớn ánh lửa, một căn biệt thự ở ánh lửa bên trong bị bập lửa. Có rất nhiều người ở kêu, rất nhiều người ở vội vàng cứu hỏa. Mà hắn, đứng ở tại chỗ, chỉ là lạnh lùng nhìn này hết thảy. Hắn không nói gì, cũng không có động. Chỉ là hắn bên người, một bóng hình đột nhiên liền xông ra ngoài. Là Tư Đồ Băng Mộ. Mụ mụ. Ninh Hạ. Tư Đồ Băng Mộ như là điên cuồng giống nhau, hướng tới kia ánh lửa bên trong vọt qua đi. Cũng không sợ bị kia hỏa cấp cắn ướt. băng mộ. Này đó đều là giả. Tư Đồ Viêm Thần cũng không phải là như vậy dễ dàng đã bị khống chế được người, bất quá là một viên thụ mà thôi, liền muốn đùa bỡn bọn họ sao. Thật là ý nghĩ kỳ lạ. Chương 400 biến dị thụ, 6. Chỉ là Tư Đồ băng mộ tiểu tử này cũng quá dễ dàng bị khống chế. Cái gì giả thật sự? Mụ mụ cùng Ninh Hạ đều ở bên trong đâu. Tư Đồ băng mộ một phen ném ra Tư Đồ Viêm Thần tay, hướng tới hỏa vọt qua đi. Chỉ là chạy vài bước, lại bị Tư Đồ Viêm Thần cấp ngăn cản, bị khống chế tại chỗ bất động. Người muốn chết. Không có dư thừa nói, Tư Đồ Viêm Thần chỉ là lạnh lùng quăng ra ngoài như thế một câu. Ta không muốn chết. Chính là ta cũng không nghĩ Ninh Hạ cùng mụ mụ chết. Ngươi như thế nào như thế máu lạnh? Ngươi không phải nói, mụ mụ là ngươi đời này quan trọng nhất người sao? Ninh Hạ là ngươi thân nhất muội muội sao? Vì cái gì ngươi là có thể đủ nhìn các nàng chết mà không đi cứu? Liên bởi vì Đồng Ngải Linh sao? Ngươi tin hay không ta giết chết Đồng Ngải Linh? Tư Đồ băng mộ nhìn bên kia thiêu càng lúc càng lớn hỏa, hai mắt cũng đều muốn phun ra hỏa tới. Ngươi buông ta ra. Ta muốn đi cứu bọn họ. Ngươi có thể cứu được ai? Tư Đồ Viêm Thần lười đến cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp liền một cái thủ đao, đánh hôn mê hắn. Chỉ là, Tư Đồ băng mộ ngất xỉu đi lúc sau, kia hỏa thế cùng biệt thự như cũ còn ở trước mắt, cũng không có biến mất. Đây là ta ảo giác sao? Tư Đồ Viêm Thần trong lòng hơi hơi vừa động, hắn nguyên bản cho rằng đây là Tư Đồ Viêm Thần ảo giác, mà hắn chỉ là bị liên lụy trong đó. Lại không nghĩ rằng, nay hảo cảnh nguyên lai không phải băng mộ, mà là hắn. Hoặc là nói, là bọn họ huynh đệ hai người. Bọn họ hai người đều ở năm đó kia một hồi lửa lớn bên trong mất đi sinh mệnh bên trong quan trọng nhất nữ nhân. Hắn từ nhỏ liền biết, tương lai có một ngày, mụ mụ sẽ rời đi bọn họ, giống như là ba ba mụ mụ, ra ra mụ mụ giống nhau. Chính là hắn lại như cũ muốn ở lâu trụ mụ mụ một ngày, như cũ cảm thấy, chỉ cần hắn đối mụ mụ hảo. Mụ mụ liền sẽ không như vậy mau rời đi. Đáng tiếc, hết thảy đều không bằng người nguyện, nên tới luôn là muốn tới. Còn bởi vậy mà liên lụy Ninh Hạ. Hắn nguyên tưởng rằng, như thế nhiều năm đi qua, này đau xót đã sớm đã dần dần đậm đi. Hắn ngẫu nhiên nhớ lại tới, lại đã sớm đã không nhớ rõ năm đó hình ảnh. Không nghĩ tới, không phải hắn quên mất kia hết thảy, chỉ là hắn cố tình chôn ở đáy lòng chỗ sâu nhất, không cho chính mình đụng vào mà thôi. Hiện giờ, lại bị một viên nho nhỏ thụ cấp kích phát rồi ra tới. Chỉ là, mặc kệ là cái gì, đều muốn nhìn trộm hắn nội tâm sao. Nó thật đúng là to gan lớn mật đâu. Tư Đồ Viêm Thần trên tay dùng sức, ở trên hư không bên trong một chảo, kia nguyên bản còn mạo ánh lửa biệt thự, liền như vậy bị hắn cấp niết biến mất giống nhau. Chỉ biến thành một trận khói nhẹ. Không khí bên trong truyền đến một trận kêu thảm thiết, một cái trong suốt mảnh nhỏ rơi xuống ở trên mặt đất. Thình linh cũng là một khối mảnh nhỏ. Nguyên bản còn vây quanh ở chung quanh sương mù cũng toàn bộ đều tiêu tán. Hắn đem đã ngất xỉu đi Tư Đồ băng mộ khiêng lên tới, hướng tới đã bị tạp nát thân xe tàn phiến đi qua đi. Những người khác hẳn là cũng là tại đây chung quanh không xa địa phương. Không đi hai bước, liền nhìn đến Đồng Ngải Linh chạy tới. Nữ nhân này, thật đúng là không có làm hắn thất vọng đâu. Bên kia còn xem như an toàn, trước tiên ở bên kia chờ một chút. Ta đi tìm Lan Lan các nàng. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua đã hôn mê bất tỉnh Tư Đồ băng mộ, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tiểu tử này, tính cách luôn là như vậy xúc động, lại đối cái kia kêu Ninh Hạ như vậy bướng bỉnh. Sẽ không bị ảo cảnh không chê mới là lạ đâu. Bất quá Tư Đồ Viêm Thần cũng quá lợi hại một chút, không chỉ có chính mình không có bị không chế, còn đem Tư Đồ băng mộ tiểu tử này cũng cấp cứu ra tới. Chương 401 biến dị thụ, 7. Ân. Tư Đồ Viêm Thần vươn tay tới, đem kia mảnh nhỏ giao cho Đồng Ngải Linh trong tay. Có thứ này, hẳn là càng dễ dàng tìm được các nàng. Nơi này nơi nơi đều là sương mù, tuy rằng bọn họ đã đi ra ảo cảnh, chính là kia đồ vật sẽ không làm cho bọn họ như thế dễ dàng rời đi. Chỉ có thể trước tìm được Doãn Lan Lan bọn họ, đem người đều gom đủ, sau đó lại nghĩ cách tử tìm được kia một cái bản thể, mới có thể đủ rời đi nơi này. Kia đồ vật. Nếu không thể đủ đem nó cấp giết chết, chỉ sợ bọn họ là đi không ra nơi này. Cũng may kia đồ vật tuy rằng đem chính mình tinh hạch cấp chia lìa mở ra, khống chế được từng mảnh nhánh cây tới công kích bọn họ. Lại cũng cho bọn họ sơ hở, lợi dụng này đó mảnh nhỏ, bọn họ là có thể đủ tìm được kia đồ vật bản thể. Hảo! Đông Ngải Linh cầm mảnh nhỏ, rời đi đi tìm Doãn Lan Lan. Mà Tư Đồ Viêm Thần cũng đem Tư Đồ Băng Mộ bông, lại đem chung quanh đồ vật cấp lấy lại đây, đem Tư Đồ Băng Mộ tiểu tử này cấp vây quanh ở bên trong. Bảo vệ tốt, hơn nữa ném xuống một cái kết giới, chỉ cần có cái gì đồ vật công kích lại đây, hắn là có thể đủ phát hiện. Không nghĩ tới, này nhàm chán thời điểm học được chút tài mọn hiện giờ nhưng thật ra thực dùng tốt. Chuẩn bị cho tốt lúc sau, Tư Đồ Viêm Thần liền hướng tới Đồng Ngải Linh bên kia tìm qua đi. Lão đại, nơi này như thế nào như thế nhiều sương mù a? Đào tử duỗi tay vẫy vẫy, muốn đem trước mắt sương mù cấp đuổi đi, kết quả lại là đánh tan một ít sương mù, phía sau lại tụ lại lại đây càng nhiều sương mù. Tiểu tâm một chút. Lý Tử Mộc nhìn trước mắt sương mù dày đặc, ánh mắt trầm trọng, thân là một hệ dị năng giả, hắn tự nhiên là cảm nhận được nơi này có rất cường đại một hệ dị năng giả. Bởi vì nơi này một hệ năng lượng thực sung túc, đồng thời, hắn cũng cảm nhận được rất cường đại áp chế. Kia đồ vật rất cường đại, ít nhất cũng có tam giai trở lên thực lực, nói không chừng đã có tứ giai. Kia nên là cỡ nào khủng bố tồn tại a? Hắn đi theo những người đó tới rồi nơi này, kết quả một cái chuyển biến, những người đó đã không thấy tăm hơi. Tiếp theo, bọn họ chung quanh liền vây thượng sương mù dày đặc. Cơ hồ là cái gì đều nhìn không tới, bọn họ cũng chỉ có thể sờ soạng đi tới. Hiện giờ cái dạng này, chỉ sợ là đuổi không kịp những người đó, cũng không biết bọn họ có thể hay không đi ra ngoài. Thật là xui xẻo không được. Trước mắt cái dạng này, hắn cũng không biết còn có thể hay không tồn tại đi ra ngoài, càng đừng nói còn muốn đuổi kịp những người đó. Thật là người xui xẻo, uống nước lạnh đều tắt nha. Sớm biết rằng liền không cần mang theo đào tử vào được. Nhìn thoáng qua bên cạnh còn không biết tình huống đào tử, Lý Tử Mộc cắn chặt răng. Mặc kệ như thế nào, hắn hôm nay là nhất định phải đem đào tử cấp mang đi ra ngoài. Hắn nếu đem đào tử cấp mang vào được, liền nhất định phải đem đào tử an toàn cấp mang đi ra ngoài, không thể làm đào tử ở chỗ này bị thương ra không được. Lão đại, ngươi xem bên kia. Đào tử hồn nhiên bất giác hiện giờ nguy hiểm, chỉ là khắp nơi nhìn. Hắn là lực lượng hình dị năng giả, ở cảm giác phương diện so Lý Tử Mộc kém không ngừng một chút. Lại là nhất giai dị năng giả, đối tình huống nơi này là một chút phản ứng đều không có. Đó là cái gì? Lý Tử Mộc theo đào tử tay xem qua đi, chỉ thấy bên kia tinh tinh điểm điểm, toàn bộ đều là các loại nhan sắc lượng điểm. Tối cao địa phương, còn có nhất lượng một đôi nhi màu xanh lục ngôi sao. Kia địa phương bị sương mù dày đặc vây quanh, lại như cũng là đối bọn họ lực hấp dẫn thập phần cường đại. Bọn họ hai người ở chỗ này xa xa nhìn, đều có thể đủ cảm nhận được nơi đó ẩn chứa thật lớn năng lượng. Hào gia hỏa, kia sẽ không toàn bộ đều là tang thi tinh hạch đi. Chương 402 biến dị thụ, 8. Đào tử trà sắt tay, đầy mặt hưng phấn, nếu là những cái đó toàn bộ đều là tang thi tinh hạch nói, bọn họ nếu có thể đủ toàn bộ lấy lại đây nói, có phải hay không lập tức là có thể đủ thăng cấp A? Có thể là. Lý Tử Mộc ánh mắt trầm trọng, nếu nơi này có như thế nhiều tang thi tinh hạch nói, kia thuyết minh, nơi này thứ này cũng thập phần lợi hại. Có thể đem như thế nhiều tinh hạch đều lộng tới nơi này chậm rãi hấp thu, kia nên là cỡ nào khủng bố tồn tại. Khó trách càng đi nơi này đi, càng là an tĩnh, càng đi nơi này, càng là không có tang thi. Nguyên lai toàn bộ đều bị thứ này cấp tiêu diệt rớt. Hắc hắc, kia còn chờ cái gì, chúng ta đi lên khai làm A. Đào tử xoa xoa tay, một bộ lập tức muốn khởi công làm việc nhi bộ dáng. Bên kia rất nguy hiểm, không phải chúng ta có thể đối phó được. Lý Tử Mộc vô ngữ ngăn cản đào tử cái gì đều hảo, chính là làm việc quá xúc động, sẽ không hảo hảo suy xét một chút hậu quả. Là Nga. Bên kia như vậy nhiều tang thi tinh hoạch, khẳng định là một cái đại gia hỏa thu thập đến đi. Chúng ta nếu là liền như thế lô mạng hấp tấp quá khứ, khẳng định sẽ bị xử lý. Trải qua Lý Tử Mộc như thế vừa nhắc nhở, đào tử rốt cuộc phản ứng lại đây, một cái vang chỉ một tá, nói đến trọng điểm. Chính là chúng ta hiện tại đã tới rồi nơi này, lui về cũng không đường sống A. Chúng ta đi tìm những người đó thực lực rất mạnh, có bọn họ mang theo, chúng ta nhất định có thể tồn tại đi ra ngoài. Cũng không biết vì cái gì, Lý Tử Mộc chính là như thế khẳng định. Ân. Đào tử gật đầu. Lão đại quả nhiên chính là thông minh A, tưởng vấn đề phương pháp đều như vậy không giống nhau. Hắc hắc, nếu là đổi thành là hắn nói, nhất định lại ngây ngốc hướng tới bên kia tiến lên đi. Nghĩ nghĩ, Lý Tử Mộc tay kết mấy cái ấn, tiếp theo liền có mấy cái màu xanh lục đồ vật từ hắn lòng bàn tay hướng về chung quanh tán phát đi ra ngoài. Mấy thứ này có thể giúp đỡ hắn sớm một chút nhi tìm được những người đó. Nếu có thể nhanh lên nhi tìm được mấy người kia, bọn họ có thể từ nơi này đi ra ngoài hy vọng cũng liền sẽ lớn hơn nữa một ít. Nghĩ đến đây, Lý Tử Mục trong lòng cuối cùng là yên ổn một ít. Chỉ chốc lát sau, liền có một cái màu xanh lục tiểu điểm điểm về tới nơi này, hắn đứng yên trong chốc lát, quay đầu đối với đảo tử nói đến. Đi thôi, ta nơi này có bọn họ tin tức. Ân. Đào tử gật gật đầu, đối Lý Tử Mục sùng bái lại nhiều vài phần. Quả nhiên vẫn là lão đại lợi hại a. Như vậy đều có thể đủ tìm được người, đổi thành là hắn, cũng chỉ có thể như là rồi nhặng không đầu giống nhau nơi nơi loạn đụng phải đi. Đương Đồng Ngải Linh tìm được Doãn Thanh Nguyệt mẹ con hai người thời điểm, Doãn Thanh Nguyệt chính vẻ mặt kinh hoàng, nàng gắt gao bắt lấy Doãn Lan Lan tay. Lan Lan, ngươi thanh tỉnh một chút, Tần lão sư không ở nơi này. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta muốn giết ngươi. Giờ phút này, Doãn Lan Lan toàn thân làn da đều biến thành màu đen, hai mắt lại là đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm nào đó phương hướng. Đôi tay không ngừng, hướng tới cái kia phương hướng từng cái ném ra từng cây màu đen vũ tiễn. Đông Ngải Linh ánh mắt một lăng, không nghĩ tới, kia đồ vật như thế lợi hại, cư nhiên có thể đem Doãn Lan Lan khống chế thành dáng vẻ này. Chẳng những đem nàng đấy lòng sâu nhất sợ hãi cùng oán hận cấp kích phát rồi ra tới. Cư nhiên còn đem nàng cấp bậc cũng cưỡng chế đề cao. Này màu đen vũ tiễn chính là hắc ám hệ dị năng giả tứ giai mới có thể đủ có dị năng. Doãn Lan Lan công kích phương hướng, hẳn là chính là kia một viên thụ bản thể phương hướng. Chương 403 biến dị thụ, 9. Nếu nàng không có đoán sai nói, này cây chẳng những có tinh thần hệ công kích, còn có hấp thu dị năng bản lĩnh. Nó sở dĩ sẽ không chế được Doãn Lan Lan hướng tới nó bản thể phương hướng công kích. Chính là vì muốn hấp thu rất Doãn Lan Lan dị năng. Đem Doãn Lan Lan dị năng cấp tăng lên tới tứ giai lại công kích nó bản thể, liền có thể nhanh hơn nó hấp thu Doãn Lan Lan dị năng tốc độ. Mà Doãn Lan Lan cũng sẽ thực mau đã bị ép khô, không dùng được bao lâu, nàng liền sẽ kiệt lực mà chết. Xem ra, này cây cho tới nay chính là như thế trưởng thành đi. Nếu không, trong thời gian ngắn trong vòng, nó nơi nào có thể trưởng cho tới bây giờ cái dạng này. Tứ giai A. Từ tam giai đến tứ giai, kia chính là 1-2-3 giai yêu cầu sở hữu tăng thi tinh hoạch tổng hòa đều không nhất định có thể thu phục sự tình. Chính là này cây cứ như vậy ngạnh sinh sinh lên tới tứ giai. Nói như vậy, thực vật so với nhân loại cùng động vật linh tinh, thăng cấp là càng khó. Bởi vì chúng nó là vô pháp di động, chỉ có thể dựa vào vận khí cùng cơ duyên thăng cấp. Kiếp trước tới rồi hậu kỳ, trên cơ bản thực vật đều phải so nhân loại cùng các loại động vật cấp bậc thấp rất nhiều. Chỉ có thể là trở thành thấp kém nhất sinh vật, bị nhân loại cùng các loại động vật tan luôn. Nay một đời, nàng nhưng thật ra gặp như vậy một cái dị loại. Cần thiết mau chóng ngăn cản Doãn Lan Lan, nếu không, nàng thực mau liền sẽ chết. Lan Lan. Đông Ngải Linh một bên kêu Doãn Lan Lan tên, một bên sử dụng thủy hệ dị năng đem Doãn Lan Lan cấp bao vây lại. Cứ như vậy, ít nhất có thể tạm thời chặn nàng cùng kia cây liên hệ. Doãn Lan Lan nguyên bản liền giết đỏ cả mắt rồi. Giờ phút này căn bản là không quen biết Đồng Ngải Linh. Lập tức bị Đồng Ngải Linh cấp ngăn trở công kích, quay đầu liền theo dõi Đồng Ngải Linh, chỉ là nàng cả người đều bị kia thủy cầu bao vây lấy, công kích toàn bộ đều đánh vào thủy cầu thượng. Ngải Linh! Lan Lan nàng! Doãn Thanh Nguyệt thấy là Đồng Ngải Linh tới, tức khác như là tìm được rồi người tâm phúc giống nhau. Nàng cùng Doãn Lan Lan hai người một giấc ngủ dậy, liền phát hiện không thích hợp nhì, nơi nơi đều là sương mù dày đặc. Mà Lan Lan không biết như thế nào, đột nhiên giống như là đã chịu cái gì kích thích giống nhau, hét lớn một tiếng, cả người hắc khí bạo trướng. Sau đó liền biến thành vừa mới bộ dáng, nàng mặc kệ như thế nào kêu nàng, nàng đều không có muốn tỉnh lại dấu hiệu. Nàng một chút biện pháp đều không có. Nguyệt gì, ngươi ở bên cạnh cùng Lan Lan không ngừng nói chuyện, kêu Lan Lan, nhìn xem có thể hay không đem Lan Lan đánh thức. Đông Ngải Linh lấy ra một viên tinh hoạch hấp thu rớt, không nghĩ tới. Doãn Lan Lan thực lực tăng lên tới tứ giai lúc sau như thế cường hãn. Nàng vừa mới chính là đã dùng toàn lực, kia thủy cầu chính là ước chừng đã có tam giai thực lực. Kết quả lại bị nàng mấy cái vũ tiễn cấp công kích hơi kém muốn vỡ vụn. Xem ra, chỉ bằng nàng một người, là không biện pháp thu phục Doãn Lan Lan. Nàng hẳn là nghĩ biện pháp đem Doãn Lan Lan lộng tới Tư Đồ Viêm Thần bên kia đi, nhìn xem Tư Đồ Viêm Thần có biện pháp nào không. Nói, nàng lại đối với Doãn Lan Lan thả ra vài cái thủy cầu, đem tinh thần lực dùng hết một nửa nhi. Chỉ vì có thể đem Doãn Lan Lan có thể khống chế ở kia thủy cầu bên trong. Kể từ đó, kia đồ vật ít nhất không thể đủ lại tiếp tục khống chế Doãn Lan Lan, cũng không thể tiếp tục ép khô nàng dị năng. Quả nhiên, bị thủy cầu bao vây lại Doãn Lan Lan, trừ bỏ lúc ban đầu còn vẫn luôn công kích thủy cầu, dần dần, trên người hắc khí chậm rãi giảm bớt không ít. Nàng nguyên bản chính là bị kia thụ tinh thần sở ảnh hưởng, cho nên mới có thể nháy mắt đem thực lực tăng lên tới tứ giai. Hiện giờ bị thủy cầu cấp ngăn cách liên hệ, nàng dị năng tự nhiên cũng liền sẽ không lại như vậy cường đại rồi. Chương 404 biến dị thụ, 10. Doãn Thanh Nguyệt thấy thế, vội vàng ở một bên không ngừng cùng Doãn Lan Lan nói chuyện, muốn trấn an nàng. Đông Ngải Linh còn lại là không ngừng ra cố thủy cầu độ dày, một bên ra cố, một bên thả ra một đạo mưa nước, đem Doãn Lan Lan cấp lôi kéo trụ, sau đó đem nàng hướng nơi này kéo. Lúc ban đầu, Doãn Lan Lan còn vẫn luôn phản kháng, chỉ là ở Doãn Thanh Nguyệt trấn an hạ, nàng quanh thân hắc khí chậm rãi giảm bớt. Dần dần, nàng cũng liền không hề phản kháng, chỉ là ngơ ngác, đứng ở nơi đó, giống như là một cái bút bê Tây Dương giống nhau. Nhìn đến nàng quanh thân hắc khí càng ngày càng ít, Đồng Ngải Linh rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra, này biện pháp vẫn là hữu hiệu. Có lẽ không cần phải đi tư đổ viêm thần bên kia, chỉ cần Doãn Lan Lan không hề tiếp tục chịu ảnh hưởng, nhất định có thể thực mau liền khôi phục. Chỉ là, nàng một hơi còn không có tùng xong, liền nghe thấy bên kia gầm lên giận dữ, hiển nhiên, kia cây không cam lòng chính mình con ngồi cứ như vậy chạy trốn. Vài đạo màu xanh lục dây đằng hướng tới Đồng Ngải Linh công kích lại đây, còn có một đạo màu xanh lục quang mạn hướng tới Doãn Lan Lan bên kia truyền qua đi. Đồng Ngải Linh trực tiếp liền ném ra mấy cái hỏa cầu thiêu hủy kia mấy cây công kích lại đây dây đằng. Chỉ là một phân thần, bên kia thủy cầu tức khắc liền bạc nhược không ít. Mà kia màu xanh lục quang mạn trực tiếp liền bao vây ở thủy cầu phía trên, muốn từ bên ngoài hòa tan rớt Đồng Ngải Linh thủy cầu. Đồng Ngải Linh lập tức liên tiếp ra cố thủy cầu, mà Doãn Lan Lan ở thủy cầu bên trong, tựa hồ cũng đã chịu ảnh hưởng. Lập tức bắt đầu hướng tới thủy cầu công kích. Đồng Ngải Linh thiếu chút nữa nhi liền chống đỡ không được, còn có không ít dây đằng liên tiếp hướng tới nàng công kích lại đây. Doãn Thanh Nguyệt thấy thế, lập tức cầm lấy đao tới, giúp đỡ Đồng Ngải Linh chém rớt những cái đó dây đằng, không cho vài thứ kia quấy rầy Đồng Ngải Linh. Chỉ là, kia đồ vật rốt cuộc là tứ giai thực lực, chỉ bằng bọn họ hai người, căn bản là không có khả năng đối kháng. Chẳng lẽ liền phải như vậy đem Doãn Lan Lan giao cho cái kia đồ vật sao? Đồng Ngải Linh đương nhiên không muốn cứ như vậy khuất phục, nàng đại não nhanh chóng vận chuyển, muốn tìm được có thể đối phó kia cây phương pháp. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng không có càng tốt biện pháp, vượt cấp sát quái, nguyên bản chính là một kiện rất khó sự tình. Càng đừng nói hiện giờ Doãn Lan Lan còn ở giúp đỡ công kích nàng. Đang ở rằng co là lúc, một bóng hình từ nàng phía sau lướt qua đi, trực tiếp liền vỗ vào Doãn Lan Lan quanh thân thủy cầu phía trên. Kia màu xanh lục quang mạn cứ như vậy tan đi, như là bị đốt tới tay giống nhau, trực tiếp liền rụt trở về. Đồng Ngải Linh lập tức ra cố thủy cầu, đem Doãn Lan Lan bao vây càng khẩn. Đồng thời cũng đem Doãn Lan Lan cấp kéo đến bên người. Là Tư Đồ Viêm Thần lại đây hỗ trợ. Tư Đồ Viêm Thần thực lực quả nhiên là rất cường hãn, tứ giai công kích đều có thể đủ bị hắn dễ như trở bàn tay hóa giải. Hắn che ở phía trước, mặc kệ là cây mây vẫn là quang mạn, đều không thể đủ công kích lại đây. Đồng Ngải Linh ba lượng hạ thu thập rất phía trước cây mây, hết sức chăm chú đối với Doãn Lan Lan ra cố thủy cầu. Doãn Thanh Nguyệt cũng lập tức nhanh chóng ở một bên khuyên bảo Doãn Lan Lan. Hy vọng có thể nhanh lên nhi đánh thức chính mình nữ nhi. Nếu không, nàng cái dạng này quá dọa người, cư nhiên còn động thủ công kích Đồng Ngải Linh. Lan Lan! Nhanh lên nhi tỉnh lại! Kia họ Tần đã chết. Đồng Ngải Linh cũng ở một bên không ngừng lớn tiếng quát lớn Doãn Lan Lan. Doãn Lan Lan giờ phút này trên người hắc khí đã dần dần tiêu tán không ít, chỉ là hai mắt như cũ là đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm một chỗ. Phảng phất nơi đó chính là họ Tần nơi. Đồng Ngải Linh thử làm thủy cầu càng xúc càng nhỏ, chỉ bao bọc lấy nàng nửa người trên, cứ như vậy là có thể rất nhanh tốc ngăn cách nàng cùng kia cây hết thể liên hệ. Chương 405 phản kích. Tinh thần công kích liền không thể đủ lại xúc phạm tới nàng, giữ lại, cũng chỉ có thể xem nàng chính mình. Mà bên kia, Tư Đồ Viêm Thần cũng không ngừng đối với những cái đó vụn vặt rối lại đây địa phương công kích tới. Lúc này đây, hắn cuối cùng là nghiêm túc một ít. Trung quanh sương mù cũng bị hắn cấp lợi dụng lên, toàn bộ bị hắn cấp tụ lại lại đây, sau đó đối với kia dây đằng lại đây phương hướng tạp qua đi. Kể từ đó, trung quanh sương mù dần dần tiêu tán, kia thụ tinh thần công kích phạm vi cũng dần dần rút nhỏ. Thực mau liền rời đi đồng ngải linh các nàng nơi địa phương. Doãn Lan Lan quanh thân hắc khí cơ hồ toàn bộ tiêu tán, ánh mắt cũng dần dần bắt đầu khôi phục ngắm nhìn. Thấy thế, đồng ngải linh trong lòng đại hỉ, xem ra Lan Lan hẳn là lập tức liền không có việc gì. Nàng dùng thủy cầu vờn quanh ở Doãn Lan Lan phần đầu, sau đó dùng chính mình tinh thần lực, rót vào Doãn Lan Lan hai mắt bên trong, giúp nàng rửa sạch mắt. Tiếp theo lại dùng tinh thần lực thử cùng nàng câu thông. Lan Lan! Hét lớn một tiếng, hy vọng có thể đem Doãn Lan Lan đánh thức. Rốt cuộc, Doãn Lan Lan như là bị cái gì đồ vật cấp dọa tới rồi giống nhau, cả người run run một chút, mắt rốt cuộc khôi phục thanh minh. Nàng có chút hoang mang chớp chớp mắt chữ, nhìn trước mắt đồng ngải linh cùng Doãn Thanh Nguyệt, có chút không rõ nguyên do. Mẹ, ngải linh tỷ, ta đây là xảy ra chuyện gì? Ngươi bị kia đồ vật cấp khống chế, hơi kém đã chết. Đồng ngải linh giải thích một câu, khiến cho Doãn Thanh Nguyệt chiếu cô Doãn Lan Lan, chính mình hướng tới Tư Đồ Viêm Thần bên kia qua đi, muốn giúp Tư Đồ Viêm Thần. Thứ này quá lợi hại, chỉ bằng Tư Đồ Viêm Thần một người, chỉ sợ còn không thể đủ đối phó nó. Cũng may hiện tại bọn họ vài người đều đã thanh tỉnh, sẽ không lại bị kia đồ vật cấp khống chế. Mà Tư Đồ Viêm Thần này trong chốc lát, đã đem chung quanh sương mù toàn bộ đều cấp rửa sạch sạch sẽ. Thức mau, bọn họ trước mặt liền xuất hiện một viên che trời đại thụ. Đây là kia một thân cây bản thể. Nguyên lai đây là vừa mới công kích bọn họ quỷ đồ vật, này ngoạn ý như thế đại, ở mặt thế phía trước, chỉ sợ cũng là này thành phố C một viên bảo bối. Mặt thế lúc sau, lại đã chịu ảnh hưởng, giống loại này sống thượng vạn năm thực vật, linh khí là thực đủ. Tự nhiên cũng là dễ dàng nhất bị virus sở ăn mòn đồ vật, cũng là dễ dàng nhất có thể trở nên thập phần cường đại sinh vật. Đồng ngải linh ngẩng đầu nhìn trước mắt một màn. Tuy là nàng gặp qua không ít ghê tởm trường hợp, lúc này cũng nhịn không được có chút ghê tởm. Này một thân cây thượng, tràn đầy, nơi nơi đều là treo thi thể, có tang thi, có nhân loại. Còn có không ít động vật cùng thực vật. Sở hữu đồ vật đều có một cái điểm giống nhau, toàn bộ đều là phần đầu bị kia trên cây rũ xuống tới dây đằng quấn quanh, thít chặt treo ở trên cây. Kia thụ liền thông qua những cái đó dây đằng hấp thu những người này hoặc là tang thi động vật thực vật năng lượng. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nó mới có thể đủ thăng cấp như thế mau. Những cái đó tang thi có đều còn có ý thức, còn ở nhúc nhích xuống tay chân, muốn dây rùa xuống dưới, đáng tiếc bị bó gắt gao, căn bản là không thể động đậy. Những cái đó tinh tinh điểm điểm lượng điểm, liền toàn bộ đến từ chính những cái đó tang thi cùng nhân loại trên người tinh hoạch. Này cây nhưng thật ra thực sẽ chọn người, toàn bộ đều là dị năng giả hoặc là biến dị tang thi. Sương mù tan đi. Lý Tử Mục cùng Đào Tử hai người tầm nhìn cũng trống trải, nguyên lai, bọn họ hai người đã muốn chạy tới đồng ngải linh bọn họ phía trước. Thiếu chút nữa liền phải bước vào kia cây rễ cây chỗ. Tới rồi bên kia, bọn họ hai người liền rất rõ ràng sẽ bị kia một thân cây cấp treo lên, hấp thu rất bọn họ trên người năng lượng. Chương 406 phản kích, nhị. Bọn họ hai người vừa nhấc đầu nhìn đến trên đỉnh đầu toàn bộ đều là điếu người chết. Bên người còn có mấy chỉ tang thi dương nanh múa vướt muốn chảo bọn họ. Chỉ là bị nhánh cây dây đẳng cấp cuốn lấy, không động đậy, lúc này mới từ bỏ. Bọn họ sợ tới mức lập tức liền hướng tới bên này chạy tới. Thật là hù chết người à, nếu không phải vừa lúc này sương mù tan đi, bọn họ tuyệt đối trở thành cái này khủng bố đồ vật trong miệng chi vật. Đồng ngải linh bọn họ bên này nhưng thật ra không nghĩ tới, nơi này cư nhiên còn có người sẽ xông qua tới. Hai người kia giống như còn có chút quen mặt. Đại ca nhóm. Hảo dọa người A. Ngọn ý nhi này rốt cuộc là gì A? Đào Tử Một chạy tới, liền bắt đầu kêu kêu quát quát, đối với vài người ồn ào. Tư Đồ Viêm Thần xem đều không có xem bọn họ liếc mắt một cái, chỉ là toàn lực đối phó kia thụ rối lại đây dây đằng. Nó sương mù đã không có, ô dù cũng liền không có, giờ phút này, càng thêm điên cuồng bắt đầu công kích bọn họ đoàn người. Đồng ngải linh còn lại là nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái, cũng không có lại phản ứng bọn họ. Hai người kia, hẳn là vừa mới kia một đám người bên trong, cùng lại đây đi. Ngậy! Các ngươi cũng không biết ta. Kia tính! Đào Tử sờ sờ cái mũi, không có được đến bọn họ hai người trả lời, hắn cũng không cảm thấy thập phần xấu hổ, chỉ là lo chính mình trả lời một câu. Sau đó lại chạy tới Lý Tử Mục phía sau đi. Tính, các cao thủ đều là rất cao lãnh, vẫn là nhà hắn lao đại hảo. Lý Tử Mục cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là quan sát Tư Đồ Viêm Thần bọn họ hai người ở làm cái gì. Đương hắn phát hiện bọn họ hai người ở hướng tới một phương hướng công kích lúc sau, không nói hai lời, cũng bắt đầu phát động chính mình dị năng hướng tới cái kia phương hướng công kích lên. Đào tử phát hiện lao đại bọn họ động tác lúc sau, cũng muốn hỗ trợ, bất đắc dĩ hắn là vật lý hệ dị năng, không biện pháp viễn trình công kích. Khắp nơi nhìn nhìn, hắn phát hiện Doãn Thanh Nguyệt mẹ con hai cái, liền vội vàng đi qua. A Di, các ngươi yêu cầu hỗ trợ sao? Này tiểu cô nương nằm trên mặt đất cũng rất lạnh. Doãn Thanh Nguyệt nhìn thoáng qua đào tử, không nói gì, chỉ là trong mắt nhiều một tia đề phòng. Đã trải qua như thế nhiều, nàng nhưng không có như vậy dễ dàng liền tin tưởng người khác không có cái gì mục đích liền chủ động giúp bọn hắn. Ngậy! Các ngươi đều sẽ không nói sao. Lại một lần vấp phải trắc trở, đào tử có chút mất mặt, hắn chỉ phải đứng ở một bên đi, nhìn xem có thể hay không giúp bọn hắn. Doãn Thanh Nguyệt thấy thế, cũng không nói gì. Chỉ là túi đầu chiếu cố Doãn Lan Lan. Giờ phút này Doãn Lan Lan lại về tới lúc trước cái loại này bộ dáng. Một chút sinh khí đều không có, hai mắt nhắm nghiền, giống như hôn mê bên trong. Nàng thực lo lắng, chính là nàng cũng không biết muốn làm sao bây giờ. Chỉ có thể xem trong chốc lát nữ nhi có thể hay không tỉnh lại. Giờ phút này, bọn họ còn có càng cường đại địch nhân phải đối phó. Sương mù tan đi lúc sau, những cái đó dây đằng cũng biến thiếu rất nhiều. Tựa hồ thứ này nguyên khí đại thương, cũng không có dư thừa sức lực tới đối phó bọn họ. Tuy rằng nói này thụ đã tới rồi tứ giai cấp bậc, chính là nó đại bộ phận dây đằng đều dùng để khống chế những cái đó bị nó bắt lấy tang thi cùng dị năng giả. Mấy thứ này tuy rằng nói có thể cho nó cung cấp tiện lợi, làm nó nhanh chóng thăng cấp, lại cũng trở thành nó khổng lồ gánh nặng, làm nó không thể đủ toàn lực phát động công kích. Cho nên, nó mới có thể kế tiếp bại lui. Ngươi mang theo Doãn Lan Lan các nàng trước rời đi nơi này. Kia thụ đình chỉ công kích lúc sau, Tư Đồ Viêm Thần thoáng thở hổn hển một hơi, sau đó quay đầu đối với Đồng Ngải Linh nói đến. Ngươi làm sao bây giờ? Chương 407 phản kích, tam. Đồng Ngải Linh tự nhiên cũng nhìn ra tới, thứ này quá lợi hại, cho nên, Tư Đồ Viêm Thần mới có thể mở miệng muốn các nàng rời đi. Ta có thể đối phó nó, nhưng là các ngươi cần thiết lập tức rời đi, nếu không... các ngươi sẽ kéo ta chân sau. Tư Đồ Viêm Thần nhìn thoáng qua đã hôn mê Doãn Lan Lan cùng còn vượng Tư Đồ Băng Mộ. Hai người kia đã không có năng lực tự bảo vệ mình, một khi kia đồ vật công kích các nàng, Tư Đồ Viêm Thần tất nhiên sẽ bởi vậy mà phân tâm. Ân. Đồng Ngải Linh biết Tư Đồ Viêm Thần ý tứ, hắn yêu cầu chính là giúp đỡ, mà không phải yêu cầu hắn đi cứu gánh nặng. Nàng hiện tại cần thiết lập tức đem bọn họ lộng tới an toàn địa phương. Sau đó lại trở về hỗ trợ mới là chính xác nhất sự tình. Ta có thể hỗ trợ. Lý Tử Mục nghe được hai người đối thoại, giờ phút này, tiến lên một bước, nắm lấy cơ hội mở miệng. Hắn biết, nếu hiện tại hắn không mở miệng, như vậy hắn chỉ sợ cũng liền rốt cuộc không cơ hội mở miệng. Ngươi đi lộng chiếc xe tới. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua Lý Tử Mục, nghe thấy tráng tráng ở không gian bên trong báo cáo, trước mắt người đối nàng trung thành độ là 15, hữu hảo độ là 60. Nếu là cái dạng này trình độ, vậy không tồn tại là muốn hại các nàng ý tưởng. Tuy rằng nàng không biết như vậy phân giá trị là từ đâu tới, bất quá hiện tại không phải rối rắm này đó thời điểm. Hảo! Lý Tử Mục nghe thấy Đồng Ngải Linh cư nhiên mở miệng muốn hắn đi lộng xe, lập tức thập phần cao hứng xoay người mà đi. Nếu đã mở miệng muốn bọn họ hỗ trợ, đây là phải cho bọn họ cơ hội đi. Chỉ cần hắn đem sự tình làm tốt, vậy nhất định có cơ hội có thể gia nhập bọn họ đi. Nghĩ đến đây, Lý Tử Mục liền thập phần hưng phấn, lập tức tiếp đón đảo tử hành động lên. Tìm xe, bọn họ hai người vẫn là thập phần am hiểu. Ở cái này thành thị sinh sống như thế lâu, bọn họ chính là so trước mắt này mấy người cao thủ muốn hiểu biết nơi này nhiều. Nguyệt gì, đem Lan Lan nâng dậy tới, trong chốc lát xe tới, chúng ta liền lên xe rời đi. Cùng Doãn Thanh Nguyệt nói một tiếng, Đồng Ngải Linh liền hướng tới Tư Đồ Băng Mộ bên kia đi qua. Nàng muốn đem Tư Đồ Băng Mộ cấp lộng lại đây, như vậy bọn họ trong chốc lát cũng liền có thể cùng nhau rời đi. Doãn Thanh Nguyệt không hỏi cái gì, chỉ là đem Doãn Lan Lan cấp nâng dậy tới, bối ở trên lưng, như vậy trong chốc lát phương tiện rời đi. Đến nỗi kia hai người, nếu Đồng Ngải Linh đều không có nói cái gì, nàng cũng sẽ không hỏi nhiều cái gì. Hiện tại, này một cây kỳ quái thụ mới là bọn họ địch nhân lớn nhất. Tiểu tử này, thật đúng là đủ trầm. Đồng Ngải Linh cũng đem Tư Đồ Băng Mộ cấp giá lên. Tư Đồ Băng Mộ cả người đều dựa vào ở Đồng Ngải Linh trên người, lập tức liền đem nàng cấp ép tới hơi kém vai đảo. Tuy là nàng đã là dị năng giả, sức lực cùng người thường không giống nhau, cũng không biện pháp đem Tư Đồ Băng Mộ cả người nhẹ nhàng kéo lên. Chỉ có thể nói, tiểu tử này nhìn gầy, trên thực tế thật đúng là đủ trầm. Thật vất vả, nàng mới đi bước một đi lại lên. Tư Đồ Băng Mộ cư nhiên liền bắt đầu đô lang nói lên nói mớ. Tư Đồ Viêm Thần. Ngươi hỗn đản. Mụ mụ ở bên trong. Cái gì a? Nam mơ còn đang mắng Tư Đồ Viêm Thần, bao lớn thủ. Đồng Ngải Linh vô ngữ, tiểu tử này, thật đúng là. Ninh hạ. Đồng Ngải Linh. Ta muốn giết ngươi. Tư Đồ Băng Mộ lại lẩm bẩm một câu, Đồng Ngải Linh đã lười đi để ý hắn, bởi vì bên kia, Lý Tử Mục bọn họ đã đem xe cấp lái qua đây. Nếu nàng nghe được Tư Đồ Băng Mộ muốn động thủ sát nàng, nàng tuyệt đối trực tiếp liền đem tiểu tử này ném ở ven đường, không để ý tới hắn. Chương 408 phản kích, 4. Tới, ta giúp đi. Đào Tử Nhãn lực kính nhi thực hảo, nhìn thấy Đồng Ngải Linh nâng Tư Đồ Băng Mộ có chút cố hết sức, trực tiếp liền tới đây đem Tư Đồ Băng Mộ cấp tiếp qua đi. Không hổ là lực lượng hình dị năng giả, bất quá chính là một cái cánh tay liền đem Tư Đồ Băng Mộ tiểu tử này cấp giá lên. Còn có thể đủ một tay đem Doãn Lan Lan từ Doãn Thanh Nguyệt trên vai vớt lại đây, sau đó đem hai người đều đưa lên xe. Đồng Ngải Linh cũng không có thời gian cảm khái, chỉ là đem cửa xe đều cấp đóng lại. Ngươi đem bọn họ đều đưa đến an toàn địa phương, chúng ta trong chốc lát sẽ qua tới tìm các ngươi. Lý Tử Mục cùng Đào Tử hai người đối nàng hữu hảo độ đều rất cao, còn đều có 15 điểm cùng 10 giờ trung thành độ. Hai người kia sẽ không hại các nàng. Hảo. Lý Tử Mục không biết Đồng Ngải Linh vì cái gì như thế tín nhiệm hắn. Hắn chỉ là cảm giác được, chính mình bị người cấp tín nhiệm, cái này tín nhiệm người của hắn, vẫn là một cái thập phần cường đại cao thủ. Như vậy cảm giác thật tốt quá, hắn tức khắc đối Đồng Ngải Linh hảo cảm độ lại bay lên không ít. Đồng Ngải Linh cảm nhận được lúc sau, khoe miệng giơ lên, cũng không rảnh lo nhiều lời cái gì, chỉ là xoay người đi giúp Tư Đồ Viêm Thần. Nàng không thể đủ làm Tư Đồ Viêm Thần một mình một người đối mặt này hết thảy. Không nói nàng không biết Tư Đồ Viêm Thần có thể hay không đối phó được ngoạn ý như này, liền tính là có thể đối phó được, nàng cũng không thể cứ như vậy ném xuống hắn. Nếu bọn họ đã là đồng đội, lại là minh hữu, có chút thời điểm, chính là hẳn là đứng chung một chỗ. Ngươi công kích cái kia phương hướng. Nhìn đến Đồng Ngải Linh trở về, Tư Đồ Viêm Thần cũng không có hỏi nhiều, chỉ là chỉ một phương hướng, làm Đồng Ngải Linh công kích. Đồng Ngải Linh cũng không có nói nhiều, chỉ là đối với nơi đó, dùng ra toàn lực, một đám hỏa cầu mũi tên nước ném qua đi. Giờ phút này, căn bản là không phải bảo tồn thực lực thời điểm. Thấy thế, Tư Đồ Viêm Thần cũng không hề dừng lại, trực tiếp liền đem kia một đám bị treo lên thi thể một đám thu lại đây. Chẳng qua hắn đều đem những cái đó tang thi tinh hạch cùng dị năng giả kết tinh toàn bộ thu lại đây. Bởi vì Đồng Ngải Linh công kích, thứ đồ kia căn bản là phân biệt không được dư thừa tâm lực tới công kích Tư Đồ Viêm Thần. Liên tính là ngẫu nhiên công kích một hai hạ, cũng đều bị Tư Đồ Viêm Thần cấp đối phó rớt. Ngẫu nhiên, Tư Đồ Viêm Thần còn có thể đủ phân ra tâm lực tới giúp Đồng Ngải Linh công kích một chút. Thực mau, những cái đó bị treo lên thi thể nhóm toàn bộ đều bị Tư Đồ Viêm Thần cấp thu xuống dưới. Không có mấy thứ này cấp này cây cuồn cuộn không ngừng cung cấp năng lượng, thực mau, gia hỏa này liền bắt đầu từ che trời đại thụ rụt hình thể. Tư Đồ Viêm Thần cũng không có tạm dừng, tiếp tục đem bên người sở hữu có thể lợi dụng đến đồ vật đều tạm hướng về phía ngoạn ý nhi này. Thừa dịp lúc này nó còn không có phản ứng lại đây, nhanh lên nhi công kích, còn có thể đủ sớm một chút nhi đem gia hỏa này cấp trọng thương. Đồng Ngải Linh bởi vì toàn lực xuất kích, trên người nàng tinh thần lực tiêu hao thực mau. Cũng may nàng là hỏa hệ dị năng giả, đối với thứ này có trời sinh áp chế tính, mấy cái hỏa cầu quăng ra ngoài, vài thứ kia đối nàng công kích đều giảm bớt không ít. Vì thế, nàng liền thu hồi thủy hệ dị năng, chỉ là chuyên tâm dùng hỏa hệ dị năng tới công kích. Một bên công kích, nàng một bên hấp thu cháy hệ tang thi tinh hoạch, nhưng thật ra miễn cưỡng có thể cùng được với tinh thần lực sói mòn. Chờ Tư Đồ Viêm Thần đem sở hữu thi thể đều thu thập sạch sẽ, Đồng Ngải Linh đã đem này cây mấy cái chạc cây đều cấp điểm. Thứ này vội vàng dập tắt lửa, nhưng thật ra có vẻ có chút luống cuống tay chân. Chỉ tiếc thực vật là sẽ không nói, chỉ có thể phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết cùng quái tiếng kêu. Chương 409 phản kích, Nam. Chờ Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người hội hợp thời điểm, thứ này đã nửa cái thân mình đều thiêu đốt. Làm được xinh đẹp. Tư Đồ Viêm Thần nhịn không được tán thưởng Đồng Ngải Linh. Con hảo. Đồng Ngải Linh cười, xác thật là con hảo. Nếu không phải bởi vì hỏa hệ là trời sinh áp chế một hệ, nàng chỉ sợ cũng không biện pháp thu thập này cây. Chỉ là ngay sau đó, bọn họ hai người liền cười không nổi. Bởi vì những cái đó bị Đồng Ngải Linh cấp thiêu hủy địa phương, cư nhiên bị kia cây toàn bộ đều vứt bỏ rớt. Mà nguyên bản bị vứt bỏ rớt chặt cây, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng dài quá ra tới, còn càng thêm thô tráng. Cái này làm cho Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần đều có chút khiếp sợ, không nghĩ tới, thứ này cư nhiên như thế cường hãn. Quả nhiên, thứ giai thực lực không phải giả. Tư Đồ Viêm Thần cũng coi trọng lên. Ngươi tiếp tục dùng hỏa cầu, bất quá ngươi công kích nơi đó. Tư Đồ Viêm Thần chỉ này cây thân cây bộ phận hai viên xanh mượt hình như là mắt địa phương trung gian bộ phận. Làm Đồng Ngải Linh công kích cái này địa phương. Tư Đồ Viêm Thần còn lại là đem kia cây mọc ra tới những cái đó chạc cây tiếp tục một đám bẻ gãy rớt, suy yếu nó thực lực. Có thể cho Đồng Ngải Linh tiếp tục công kích. Chỉ là thức mau, bọn họ hai người động tác tựa hồ liền chọc giận kia cây. Một đoàn nhánh cây dây đằng hướng tới bọn họ hai người vọt lại đây, trên mặt đất toàn bộ đều là rậm rạp cây mây. Không trung cũng toàn bộ đều là. Làm người nhìn liền ra đầu tê dại. Đồng Ngải Linh không thể không phân thần đi dùng hỏa cầu thiêu hủy mấy thứ này. Nếu không các nàng ngay cả đặt chân địa phương đều không có. Giao cho ta. Tư Đồ Viêm Thần nhìn thấy Đồng Ngải Linh động tác, lập tức mở miệng. Tiếp theo, hắn đôi tay toàn bộ đều giao nhau ở trước ngực, sau đó tách ra, giơ lên, những cái đó dây đằng giống như là đi theo hai tay của hắn khởi vũ giống nhau, toàn bộ đều dựng lên. Cũng không hề hướng tới bọn họ lại đây. Tiếp theo, Tư Đồ Viêm Thần đôi tay hướng phía trước một lòng tay. Những cái đó dây đằng liền toàn bộ đều hướng tới kia thụ bản thể vòng trở về. Thức mau, dây đằng tới bản thể nơi địa phương, trực tiếp liền đem bản thể các loại nhánh cây toàn bộ đều cấp chiến lên. Ngay cả phía sau mọc ra từ dây đằng chạc cây cũng đều bị chiến đã chết, chỉnh cây biến thành một cái đại bánh trưng bộ dáng. Chỉ để lại Đồng Ngải Linh yêu cầu công kích địa phương còn ở bên ngoài lộ. Đồng Ngải Linh thấy thế, hơi kém cười ra tới. Dùng địch nhân vũ khí công kích địch nhân, nếu là này thụ có thể nói, chỉ sợ hiện tại đã tức chết rồi đi. Bất quá tay nàng thượng cũng không có dừng lại, thứ này rốt cuộc là tứ giai thực vật biến dị. Nếu là chờ một chút, ai biết lúc sau sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Nàng một khắc cũng không dám dừng lại, một đám hỏa cầu hướng tới vị trí kia ném đi ra ngoài. Thực mau, kia trung gian địa phương đã bị nàng cấp tạp ra tới một cái rất lớn màu đen hố động. Chỉ là không biết vì cái gì, nơi này cũng không có thiêu cháy. Mà kia hai viên xanh mượt ánh sáng đồ vật, cũng càng thêm sáng ngời lên. Còn phát ra từng đợt màu xanh lục vầng sáng, tựa hồ là muốn chữa trị bị nàng cấp tạp ra tới đại động địa phương. Tưởng chữa trị? Nằm mơ đâu? Đồng Ngải Linh đương nhiên biết một hệ chữa trị năng lực có bao nhiêu sao khủng bố. Nếu là làm nó chữa trị cái này thương động, hết thể lại đến làm lại từ đầu. Vì thế, nàng cũng không hề giữ lại, trực tiếp liền từ không gian bên trong lấy ra lớn nhất một khối hỏa hệ tinh hạch. Đây là tam giai tinh hạch, Tư Đồ Viêm Thần cho nàng. Nàng trực tiếp liền cấp hấp thu rớt, sau đó mượn dùng kia tinh hạch năng lượng, hướng tới kia thiêu ra tới đại động ném ra một cái màu tím ngọn lửa cầu. Chương 410 phản kích, 6. Vâng! Một tiếng vang lớn, kia địa phương tức khắc bị tạc không, Đồng Ngải Linh cảm giác toàn thân sức lực đều bị bất thời giờ giống nhau. Cái kia ngọn lửa cầu, căn bản là không phải nàng cái này cấp bậc có thể phát ra đi. Là mượn dùng tinh hạch năng lượng, lại dùng hết nàng toàn lực mới phát ra đi. Không biết có thể hay không đủ thu phục này cây. Nàng là toàn thân đều đã hư thoát, như vậy công kích, là nhất hao phí tinh thần lực cùng thể năng. Cũng may lúc sau nàng liền nghe được một tiếng vang lớn, là chỉnh cây ngã xuống thanh âm. Nàng biết, đây là này một thân cây chết thanh âm. Mà Tư Đồ Viêm Thần cũng không có dừng lại, trực tiếp ở trên hư không bên trong một chảo, liền đem kia hai viên màu xanh lục tinh hạch cấp bắt lại đây. Đã không có tinh hạch, này cây lại lợi hại, cũng chỉ là một cái chết tự. Đông Ngải Linh thấy thế, rốt cuộc thả lỏng, sau đó liền thoát lực hôn mê bất tỉnh. Này một đêm, nàng quá mệt mỏi. Mà Tư Đồ Viêm thần thập phần chuẩn xác tiếp được Đông Ngải Linh. Này một thân cây ngã xuống, lập tức chung quanh mặt đường đều rõ ràng lên, nơi nơi đều là vết máu. Toàn bộ đều là này thụ tạo thành, quanh mình còn có không ít tử thi. Bất quá đã không có này cây chặn đường, bọn họ đã có một cái thập phần rộng lớn lộ có thể ra khỏi thành. Tư Đồ Viêm thần đem Đông Ngải Linh bế lên tới, hướng tới vừa mới Lý Tử Mục bọn họ rời đi phương hướng đi qua. Lý Tử Mục thân là một hệ dị năng giả, tự nhiên cũng là cảm nhận được bên này động tĩnh. Cũng không có dừng lại, hướng tới nơi này đem xe lái qua đây. Thực mau liền nhìn đến Tư Đồ Viêm thần ôm Đông Ngải Linh. Doan Thanh Nguyệt thấy thế, còn tưởng rằng Đông Ngải Linh ra cái gì sự tình. Nàng chỉ là quá mệt mỏi, ngủ một giấc liền không có việc gì. Tư Đồ Viêm thần khó được mở miệng giải thích một câu. Doan Thanh Nguyệt nghe vậy, lúc này mới yên tâm, đem Đông Ngải Linh cấp đỡ hảo nằm xuống, lúc này mới an tâm ngồi trở lại chính mình vị trí. Lái xe, rời đi nơi này. Tuy rằng hắn không quen biết hai người kia, chính là nếu Đông Ngải Linh mở miệng muốn bọn họ hỗ trợ, bọn họ cũng xác thật giúp đỡ vội. Kia hết thể liền chờ Đông Ngải Linh tỉnh lại rồi nói sau. Lý Tử Mục nghe vậy, trong lòng vui vẻ, đây là muốn mang lên bọn họ. Rốt cuộc có thể rời đi nơi này, bọn họ không cần lại bị cái này địa phương quỷ quái đóng lại. Đào tử trong lòng nhưng thật ra còn không có như vậy nhiều cảm khái, này một đêm, lan lộn quá sức. Hắn ngồi ở chính mình vị trí thượng, đã sớm ngủ rồi. Thái dương nướng nướng nhựa đường đường cái, quả thực là muốn đem ngựa lộ đều cấp nướng hóa. Ba, này lộ là vô pháp đi rồi. Đồng Ngải Ni dẫn theo thùng xăng, quay đầu đối với Đồng Minh Phong nói đến. Bọn họ vật tư mấy ngày nay tới giờ cũng ăn luôn không ít. Bất quá bọn họ bên đường vẫn luôn đều có sưu tập vật tư, cũng vẫn luôn đều ở tăng lên thực lực. Nhưng thật ra cũng không khổ sở. Bọn họ xe cũng là rất cường đại, này dọc theo đường đi, thậm chí có thể nói là thập phần nhẹ nhàng liền tới đây. Liên nguyên bản không quá sung túc xăng, bọn họ bên đường đều sưu tập không ít. Chỉ là thời tiết càng ngày càng nhiệt, bọn họ căn bản là không biện pháp lên đường. Giờ phút này mới buổi sáng 4 điểm, này mặt đường đều đã hơi kém muốn đem bọn họ lốp xe cấp nướng hóa rớt. Vậy tìm địa phương nghỉ ngơi một chút đi. Đồng Minh Phong thở dài một hơi, như vậy đi xuống, còn cần bao lâu mới có thể đủ tới thành phố AA. Một ngày cũng bất quá liền đi vài dặm đường, còn không bằng dùng chân đi đường. Chỉ là bọn hắn yêu cầu dùng xe vận chuyển vật tư, cũng yêu cầu dùng xe tới phòng hộ. Dọc theo đường đi, bọn họ đều là ở trên xe ngủ nghỉ ngơi. Ở địa phương khác, không yên tâm không nói, còn cần gánh vác vật tư bị trộm đi nguy hiểm. Chương 411 biệt nữ Đồng Ngải Ni, 1. Cũng may Đồng Ngải Ni dị năng hiện giờ đã tới rồi nhị giai, Vân Trạch Hạo cũng đã tam giai. Đinh Khinh Doanh cũng là nhị giai dị năng giả, Đinh Tuấn cùng hắn hai người đều là người thường, lại cũng đủ đối phó bình thường tăng thi. Bọn họ tiểu đội đã là rất cường hãn đội ngũ. Chỉ là thời tiết này cùng dọc theo đường đi đổ gắt gao lộ, làm cho bọn họ đi tới trở nên thập phần khó khăn. Đồng thúc, uống điểm cái này đi. Đinh Khinh Doanh lấy lại đây một lọ thủy, đây là nàng dùng dị năng cường hóa quá thủy, có thể trị liệu thân thể bệnh tật. Hơn nữa cường thân kiện thể. Đinh Khinh Doanh là trị liệu tính dị năng, ở đơn thể trong chiến đấu thập phần dâu dịa. Chính là ở một cái cường hãn tiểu đội bên trong, nàng tầm quan trọng liền thập phần rõ ràng. Mỗi lần khi bọn hắn gặp được nguy hiểm thời điểm, Đinh Khinh Doanh một cái trị liệu, luôn là có thể dễ như trở bàn tay xoay chuyển cục diện. Đinh Tuấn đối với muội muội năng lực thập phần tự hào. Hắn biết, muội muội ở mặt thế, có thể sống thực hảo. Hắn phải làm, chỉ là nhanh lên nhi tăng cường thực lực của chính mình, có thể theo kịp bảo hộ muội muội. Đinh Khinh Doanh cũng vẫn luôn đều suy nghĩ biện pháp cải thiện Đồng Minh Phong cùng Đinh Tuấn hai người thể chất, hy vọng có thể kích phát bọn họ hai người dị năng. Chỉ là dị năng nơi nào là như vậy hảo kích phát, chỉ có thể là nghĩ biện pháp nhiều hơn tăng cường bọn họ thể chất. Hy vọng bọn họ ở gặp được tang thi thời điểm, công kích càng thêm cường hãn, thực lực cũng càng thêm lợi hại, ở bọn họ tới căn cứ lúc sau, không đến mức quá quá vất vả. Khinh Doanh A, ngươi không cần như thế vẫn luôn hao phí dị năng cho ta làm cái này. Đồng Minh Phong nhìn thấy Đinh Khinh Doanh lấy lại đây thủy, liền biết nàng lại tiêu phí dị năng tới làm thứ này. Cái này nữ hải tử là thiệt tình đối bọn họ tốt, chính là nàng quá thiện lương. Cùng hắn Ngải Linh giống nhau. Nhìn đến nàng, hắn liền nhớ tới không biết ở nơi nào nữ nhi. Cũng không biết nữ nhi quá như thế nào, được không? Ngày đó phát sinh sự tình, hắn đến bây giờ đều còn thực khiếp sợ, không biết nữ nhi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì cái gì sẽ biến thành dáng vẻ kia. Thậm chí hắn vẫn luôn đều suy nghĩ, chuyện này, cùng Giang thị mẹ con hai người có hay không quan hệ. Chuyện tới hiện giờ, hắn thật sự thập phần hối hận lúc trước muốn thu lưu này mẹ con hai người, đem Ngải Linh 2 tỷ đệ hại thành dáng vẻ kia. Kia chuyện lúc sau, Giang thị mẹ con liền không còn có xuất hiện lại đây, hắn thật sự nhịn không được cho rằng chuyện này cùng các nàng có quan hệ. Dựa theo các nàng tính cách, tuyệt đối không có khả năng liền như vậy dễ dàng thiện bãi cam hưu. Nếu thật sự cùng các nàng hai người có quan hệ nói, hắn là tuyệt đối sẽ không tha thứ các nàng cùng chính mình. Nếu không phải bởi vì hắn, nữ nhi cần gì phải muốn thu lưu kia hai người đâu. Nữ nhi làm này hết thảy đều là vì làm hắn trong lòng hảo quá một ít ta. Nghĩ đến đây, hắn nội tâm liền đặc biệt hối hận. Nếu hết thảy đều có thể trọng tới, hắn là tuyệt đối sẽ không làm Giang thị mẹ con tiến ra môn. Đồng thúc, uống xong đi cái này không chỉ là đối ngài có chỗ lợi đâu. Chúng ta chính là một cái tiểu đội. Ngài thân thể hảo, đối chúng ta đều rất có chỗ tốt. Đinh Khinh Doanh là một cái thực thông minh hiểu chuyện nữ hài tử, nhìn thấy Đồng Minh Phong bộ dáng, nàng liền biết, lão nhân này nghĩ tới chính mình không biết ở nơi nào nữ nhi. Nghĩ đến cái kia tính cách thanh lãnh nữ hài tử, nàng trong lòng cũng là một trận khó chịu. Như vậy tốt một người, cứu nàng cùng ca ca, kết quả hiện tại lại rơi xuống không rõ. Nàng trong lòng đều thập phần khó chịu, đừng nói là nàng người nhà. Ha ha, ngươi cái này nữ hài tử thật đúng là có thể nói. Chương 412 biệt nữ Đồng Ngải Ni, nhị. Đồng Minh Phong lắc lắc đầu, Đinh Khinh Doanh miệng thực ngọn, hắn còn có thể nói cái gì đâu. Hắn cũng không nghĩ muốn liên lụy bọn họ. Tuy rằng hắn là một cái lao nhân, cũng rất muốn nỗ lực sống sót, tìm được nữ nhi A. Phía trước có một cái trạm xăng dầu, chúng ta qua đi nghỉ ngơi một chút. Vân Trạch Hạo ở phía trước dò xét một chút, lúc này đã trở lại, mở miệng nói đến. Hảo! Mọi người đều bắt đầu thu thập bên người đồ vật, sau đó bọn họ liền lái xe hướng tới mục đích địa xuất phát. Hiện giờ bọn họ chỉ mở ra một chiếc xe. Có như thế một chiếc xe đã đủ rồi, dư thừa xe chỉ biết càng thêm lãng phí xăng. Cũng quá thấy được, tuy rằng này một chiếc xe cũng đã đủ thấy được. Bất quá bọn họ như cũ vẫn là không muốn lại nhiều khiến cho người khác lực chú ý. Thức mau, một cái tiểu đội người liền đến trạm xăng dầu. Ngài Ni, người đi lộng xăng, ta đi vào trước thăm thăm. Vân Trạch Hạo một bên xuống xe, một bên nói. Hắn mấy ngày nay tới giờ, đã ẩn ẩn trở thành cái này tiểu đội đầu đầu. Đại gia cũng trên cơ bản cái gì sự tình đều nghe lời hắn. Hắn cũng minh bạch chính mình gánh vác cái gì. Cho nên, hắn làm việc vẫn luôn đều thập phần tiểu tâm cẩn thận. Bọn họ thói quen vẫn luôn là chỉ bại lộ Đồng Ngải Ni cùng Vân Trạch Hạo hai người. Rốt cuộc bọn họ hai người là dị năng giả, tự bảo vệ mình năng lực rất mạnh. Nếu có cái gì nguy hiểm, bọn họ cũng có thể nhanh chóng trở lại trên xe. Trên xe người không toàn bộ bại lộ, cũng có thể đủ càng tốt ứng đối ngoại ý muốn phát sinh. Đồng Ngải Ni cầm một cái thùng xăng xuống xe đi, mà Vân Trạch Hạo còn lại là hướng tới trạm xăng dầu bên trong đi qua. Cái này trạm xăng dầu thoạt nhìn như là hoang phế thật lâu, cũng không có cái gì người hơi thở ở. Vân Trạch Hạo giải quyết rất bên ngoài du đãng hai chỉ tăng thi, hướng tới trạm xăng dầu tiện lợi cửa hàng đại môn đi qua. Đây là một đống hai tầng vật kiến trúc. Trên lầu còn treo vài món quần áo. Nghĩ đến là phía trước ở nơi này công nhân nhóm quần áo, mặt trên đều là cho bụi, hiển nhiên là đã sớm đã ở chỗ này. Đại môn còn thượng khóa, khả năng nơi này người rời đi thời điểm khóa lại. Vân Trạch Hạo cũng không phí cái gì sức lực, trực tiếp liền huyễn hóa ra một phen kim sắc đao, chém rứt trên cửa lớn khóa. Đẩy cửa ra, một bóng người liền vọt ra. Vân Trạch Hạo đang muốn động thủ giết chết đối phương, như vậy lao tới. Hắn còn tưởng rằng là tăng thi. Chỉ là người kia ảnh mở miệng nói chuyện. Vân ca. Người rốt cuộc tới. Vân Trạch Hạo thân mình chấn động, thanh âm này. Trạm xăng dầu nội, một nữ nhân thanh âm khóc sướt mướt, Đinh Khinh Doanh thường thường cho nàng đệ một trương khăn giấy. Mà Đồng Ngải Ni còn lại là có chút không kiên nhẫn nhìn nàng một cái, xoay người đi ra ngoài dọn vật tư. Nay trạm xăng dầu vật tư tuy rằng không nhiều lắm, lại cũng vẫn phải có. Kia nữ nhân dùng khăn giấy xoa nước mắt, khỏe mắt dư quang lại gắt gao nhìn chằm chằm Đồng Ngải Ni thân ảnh. Đồng Minh Phong cùng Đinh Tuấn đều lưu tại trên xe tiếp ứng Đồng Ngải Ni đưa qua đồ vật. Ta theo chân bọn họ tách ra lúc sau, liền một người chạy ra tới, sau lại gặp gỡ một cái tiểu đội ngũ. Liền đi theo một đường tới rồi nơi này, kết quả sau lại những người đó phải đối ta. Ta không muốn, liền chính mình một người chạy mất, thật vất vả tìm được rồi cái này không có người chạm xăng dầu. Ta trộm vòng qua kia hai chỉ tang thi, từ cửa sổ chui tiến vào, lúc này mới sống đến hiện tại. Lý Phù Nhi một bên nói, một bên khóc lóc, nếu không phải Vân Trạch Hạo ngồi ở nàng đối diện, bên người lại có một cái Đinh Kinh Doanh. Nàng là nhất định sẽ bổ nhào vào Vân Trạch Hạo trên người đi. Chương 413 biệt nữ Đồng Ngải Ni, Tam. Chỉ là hiện tại nàng còn không thể đủ làm như vậy. Vừa mới nàng lập tức bổ nhào vào Vân Trạch Hạo trên người thời điểm, đều hơi kém bị Vân Trạch Hạo cấp giết chết. Nếu không phải nàng kịp thời ra tiếng, lúc này nơi nào còn có mệnh ngồi ở chỗ này. Tuy là như thế, Vân Trạch Hạo giống như đối nàng cũng thực không kiên nhẫn. Cũng không biết đây là như thế nào, Vân Trạch Hạo giống như thay đổi một người giống nhau. Nàng cảm thấy, hắn không có trước kia như vậy hảo lừa. Không đúng, trước kia Vân Trạch Hạo cũng không phải như vậy hảo lừa, chỉ là có chút sự tình hắn cũng không có như vậy để ý thôi. Nghĩ đến đây, Lý Phù Nhi liền khóc càng hung. Hy vọng có thể dùng chính mình nước mắt tới giành được nhiều một chút đồng tình. Ngươi có dị năng sao? Vân Trạch Hạo mở miệng hỏi Lý Phù Nhi. Hắn nhưng không tin, một nữ nhân, có thể lẻ loi một mình đi như thế đường xa. Bọn họ chính là một cái tiểu đội, lại có như thế nhiều vật tư cùng trang bị, mới đi đến nơi này. Tuy rằng nói bọn họ trì hoãn một ít thời điểm, ở tại thành phố B không có rời đi, chính là rốt cuộc bọn họ đều là lái xe. Lý Phù Nhi ở mặt thế phía trước liền không phải một cái thực thành thật nữ nhân, nàng nói dối quả thực chính là chuyện thường ngày. Cũng không có cái gì hiếm lạ. Hơn nữa nữ nhân này thoạt nhìn, thật sự không giống như là chạy nạ, nàng toàn thân trên dưới thoạt nhìn quá sạch sẽ một ít. Có. Ta là thủy hệ dị năng. Lý Phù Nhi nghe vậy, trong lòng thầm mắng Vân Trạch Hạo hiện thực, ngoài miệng lại vẫn là thập phần khẩn trương gật đầu, hơn nữa duỗi tay triển lãm một chút chính mình dị năng. Mấy giây. Vân Trạch Hạo nhìn Lý Phù Nhi làm ra tới cái kia nho nhỏ thủy cầu, có chút không quá vừa lòng. Cái này còn phân cấp bậc. Lý Phù Nhi đầy mặt ngu dại, như là căn bản là nghe không hiểu giống nhau. Ân. Vân Trạch Hạo gật đầu, sau đó cũng không hề tính toán hỏi nhiều cái gì, chỉ là đứng dậy đi ra ngoài. Xem ra, như thế hỏi, cũng hỏi không ra tới cái gì đồ vật. Hắn cũng không tính toán muốn mang lên Lý Phù Nhi, nữ nhân này. Không phải cái gì người tốt. Hắn từ trước liền không thích cùng nàng tiếp xúc, hiện tại liền càng không muốn cùng nàng quá nhiều lui tới. Chỉ là hắn cũng không thể đủ cứ như vậy đem Lý Phù Nhi cấp ném ở chỗ này. Rốt cuộc nàng vẫn là lao thử muội muội, tuy rằng lao thử không còn nữa. Chính là mặt thế phía trước, lao thử chính là không thiếu giúp hắn làm việc Nhi. Hắn lại như thế nào, cũng đến đem Lý Phù Nhi dàn xếp một chút mới được. Chẳng qua những cái đó vật tư cũng không phải là hắn một người, hắn nếu muốn sử dụng, cần thiết phải trải qua đại gia nhất trí đồng ý mới được. Nghĩ đến đây, Vân Trạch Hạo đi hướng Đồng Ngải Ni bọn họ. Người tưởng đều đừng nghĩ. Chỉ là Đồng Ngải Ni chính mình đi tới, Vân Trạch Hạo còn không có mở miệng, hắn liền ném xuống như thế một câu. Tựa hồ hắn đã đoán được Vân Trạch Hạo muốn nói cái gì làm cái gì. Ta tưởng cái gì? Vân Trạch Hạo có chút dở khóc dở cười, Ngải Ni ra hỏa này. Nói chuyện làm việc luôn là như thế xúc động. Chúng ta không thể mang lên nàng. Đồng Ngải Ni trừng mắt nhìn Vân Trạch Hạo liếc mắt một cái, ở hắn trong lòng, đã sớm đã đem Vân Trạch Hạo trở thành chính mình tỷ phu. Hiện giờ tỷ tỷ không ở, tỷ phu Vân Trạch Hạo cũng không thể sang bậy. Chính là vừa mới nữ nhân kia vừa thấy đến Vân Trạch Hạo, liền hận không thể bái ở hắn trên người không xuống dưới. Vân Trạch Hạo vừa mới còn ở bên trong cùng nữ nhân này nói nửa ngày nói. Cũng không biết rốt cuộc là đang nói chút cái gì chuyện ma quỷ. Tóm lại, khẳng định không phải cái gì lời hay là được rồi. Nhưng là mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ không đáp ứng muốn mang theo nữ nhân này lên đường. Kia không phải cho bọn hắn ngột ngạt sao? Vạn nhất tỷ tỷ trở về, thấy nữ nhân này, kia còn không tức chết ta. Chương 414 biệt nữ Đồng Ngải Ni, 4. Tuy rằng nói tỷ tỷ còn không có nói rõ, chính là hắn xem ra tới. Tỷ tỷ đối Vân Trạch Hạo vẫn là rất có hảo cảm. Hắn nhưng không nghĩ cấp tỷ tỷ như thế mau liền mang một cái tình địch ra tới. Ta vì cái gì muốn mang lên nàng? Vân Trạch Hạo không nhịn được mà bật cười, hắn chính là như thế hảo tâm người sao? Nàng cùng ngươi không phải cái loại này quan hệ sao? Nhìn thấy Vân Trạch Hạo bộ dáng, Đồng Ngải Ni có chút khó có thể mở miệng. Hắn có phải hay không hiểu lầm cái gì a? Loại nào quan hệ? Nàng là ta trước kia huynh đệ muội muội, ta huynh đệ đã chết, chỉ còn lại có như thế một cái muội muội. Ta về tình về lý là hẳn là chiếu cố nàng một chút, bất quá chúng ta sẽ không có dư thừa vị trí, ta chỉ là muốn lưu một ít vật tư cho nàng. Làm nàng có thể tìm một chỗ hảo hảo dàn xếp xuống dưới, không đến mức vẫn luôn trốn ở chỗ này. Vừa mới ta đã đem nơi này khóa cửa cấp phá hư, nàng ngốc tại nơi này một chút đều không an toàn. Vân Trạch Hạo nhìn Đồng Ngải Ni bộ dáng, nhịn không được mở miệng giải thích, chỉ là giải thích tới rồi phía sau, chính hắn đều nhịn không được cười. Ngươi cười cái gì a? Đồng Ngải Ni thấy thế nhịn không được mở miệng lớn tiếng nói đến. Hắn biết, chính mình là hiểu lầm Vân Trạch Hạo, chỉ là hắn như thế cười hắn, làm hắn thật mất mặt được không a? Nói nữa, vừa mới nữ nhân kia dáng vẻ kia, mặc cho ai đều sẽ hiểu lầm đi. Kia nữ nhân nhìn cũng không giống như là cái gì thứ tốt. Không cười cái gì, hiện tại ta có thể cùng đại gia hảo hảo thương lượng một chút đi. Vân Trạch Hạo mở ra tay, hình như là nghĩ tới cái gì buồn cười sự tình giống nhau, trên mặt ý cười càng sâu. Ân, không thể cho nàng quá nhiều. Cái này siêu thị đồ vật đều để lại cho nàng đi. Chính ngươi lại từ ngươi kia một phần nhi bên trong lấy đồ vật. Nghĩ nghĩ, Đồng Ngải Ni mở miệng nói đến. Hắn cũng sẽ không chiếm nữ nhân kia tiện nghi. Vừa mới là nữ nhân kia cùng Vân Trạch Hạo hai người cùng nhau bày mưu đặt kế. Làm cho bọn họ dọn đồ vật, kỳ thật dựa theo hắn ý tưởng, hắn đều không nghĩ động thủ. Cùng nữ nhân này có quan hệ sự tình, hắn đều không muốn làm. Chỉ là hiện giờ mọi người đều là muốn lấy đại cục làm trọng, không thể đủ lại giống như từ trước như vậy chơi tiểu hài tử tính tình. Hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm việc nhi. Bất quá này cũng không gây trở ngại hắn nghĩ biện pháp trêu cợt nữ nhân kia. Ân, ta đã biết. Vân Trạch Hạo hướng tới xe bên kia đi qua đi, hắn trước nay đều không phải một cái tùy tiện làm quyết định người, hắn là nhất định sẽ trưng cầu hảo mọi người ý kiến lại làm việc. Mà Đồng Ngải Nhi, đã ba bước cũng làm hai bước vào siêu thị. Giờ phút này siêu thị bên trong chỉ có nữ nhân kia cùng Đinh Kinh Doanh, đây chính là tuyệt hảo cơ hội đâu. Hắn muốn giúp chính mình tỷ tỷ báo thù. Dám động hắn tỷ nam nhân, thật là không muốn sống nữa. Kinh Doanh, ngươi ca kêu ngươi. Tiến phòng, Đồng Ngải Ni liền đem Đinh Kinh Doanh cấp chi khai. Nga. Đinh Kinh Doanh cũng không biết Đồng Ngải Ni ý tưởng, chỉ là ngoan ngoãn lại cấp Lý Phù Nhi đệ một trường giấy, sau đó liền đứng dậy đi ra ngoài. Ngươi kêu cái gì tên? Đồng Ngải Ni chờ Đinh Kinh Doanh đi ra ngoài, liền trực tiếp mở miệng hỏi Lý Phù Nhi. Ta kêu Lý Phù Nhi. Lý Phù Nhi nhẹ nhàng xoa nước mắt, nhìn thoáng qua Đồng Ngải Ni, ân. Tiểu tử này lớn lên cũng coi như là không tồi. Nếu có thể đủ câu dẫn lại đây, về sau nàng nhật tử cũng sẽ không như vậy khổ sở. Vừa mới nàng chính là phát hiện, tiểu tử này cũng là dị năng giả. Nghĩ đến đây, Lý Phù Nhi liền có chút kích động, nếu là về sau có hai cái dị năng giả cho nàng làm hộ hoa sứ giả, kia nàng nhật tử không phải muốn thực sản. Chương 415 nhanh lên Nhi Lan. Vừa mới cái kia cô gái nhỏ thoạt nhìn cũng là thực hảo lừa bộ dáng. Nhưng thật ra không phải cái gì khó đối phó nhân vật đâu. Ha ha, Lý Phù Nhi đúng không? Đồng Ngải Ni cười như không cười nhìn Lý Phù Nhi, như vậy nhưng thật ra nhìn không ra tới hắn trong lòng hỉ nhạc. Lý Phù Nhi nhưng thật ra cảm thấy, trước mắt tiểu tử này, nói chuyện làm việc bộ dáng nhưng thật ra giống như đối chính mình có như vậy vài phần ý tứ. Rốt cuộc hắn tử vừa mới bắt đầu tiến vào liền vẫn luôn ở gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, đặc biệt là nhìn đến chính mình mặt thời điểm, thật giống như không rời được mắt giống nhau. Đối với chính mình khuôn mặt cùng dáng người, Lý Phù Nhi vẫn luôn là thập phần tự tin. Nhớ trước đây ở trường học thời điểm, kia chính là không ít người đều nghĩ biện pháp ở theo đuổi chính mình, ngay cả ở Vân Ca đoàn xe bên trong, cũng là nhất bang người đều vây quanh chính mình chuyển động. Trước mắt người, bất quá chính là một cái đại nam hài nhi mà thôi, như vậy hài tử, là nhất chịu không nổi chính mình mỹ mạo dụ hoặc. Nghĩ đến đây, Lý Phù Nhi thập phần tự tin đĩnh đĩnh chính mình eo, làm chính mình trước ngực thị thoạt nhìn càng thêm phong. Mãn! Người kêu cái gì tên đâu? Thanh âm thập phần vũ mị, nàng chính là muốn ở trước tiên đem trước mắt tiểu gia hỏa nhi cấp bắt lấy, cứ như vậy, nàng lưu tại Vân Ca trong đội ngũ biên quyền lực liền lớn hơn nữa. Ta kêu cái gì tên cùng ngươi không quan hệ, ngươi chỉ cần biết rằng, trong chốc lát ngươi liền ngoan ngoãn cút đi, có bao xa lăn rất xa là được. Đương nhiên, nếu ngươi không nghĩ cút đi, liền thành thành thật thật ở ngươi cái này phá trong ổ biên ốc, hảo hảo đốc. Ngàn vạn không cần nghĩ đánh đuổi kịp chúng ta chủ ý, nếu không, ta khiến cho ngươi đẹp. Nói xong, Đồng Ngải Ni hung hăng trừng mắt nhìn Lý Phù Nhi liếc mắt một cái, sau đó liền xoay người đi ra ngoài, liền nói chuyện cơ hội đều không có để lại cho Lý Phù Nhi. Chờ hắn đi ra ngoài đã nửa ngày, Lý Phù Nhi mới phản ứng lại đây, tiểu tử này là cái gì ý tứ? Đây là muốn đuổi nàng đi. Bằng cái gì? Hắn cái gì ý tứ? Các nàng không oán không thù, tiểu tử này vì cái gì muốn như thế nhằm vào nàng? Lý Phù Nhi quả thực đều phải tức chết rồi. Trường như thế đại, liền tính là mạt thế tới, cũng không có người dám như vậy đối đãi nàng. Nàng chính là dị năng giả. Dị năng giả cũng không phải là cái gì lạn đường cái mặt hàng, 10 cái người bên trong đều tìm không ra tới một cái người đâu. Chính là tiểu tử này, này kiêu ngạo bộ dáng cái gì ý tứ. Giống như sợ nàng quấn lên bọn họ giống nhau. Ha ha, bọn họ vừa mới chính là còn ở dọn nàng vật tư. Cái này siêu thị bên trong, sở hữu đồ vật đều là nàng được không? Nói nữa, nàng liền tính là muốn cùng, kia cũng là cùng Vân Ca, cùng cái này. Nhũ, xú chưa khô tiểu tử thúi có cái gì quan hệ? Hắn bằng cái gì lại đây cảnh cáo nàng? Hắn bằng cái gì ở chỗ này kêu căng ngạo mạn cảnh cáo nàng? Cái gì cho má ngoạn ý nhi? Lý Phù Nhi phổi đều phải khí tạc, lại cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Lúc này một người đều không có, nàng tổng không thể giống to kêu to mắng Đồng Ngải Ni đi. Như vậy Vân Ca nghe thấy được nhưng không tốt. Chính là nàng lại nuốt không dưới khẩu khí này. Thôi, nàng liền tạm thời đương cái này thằng nhóc chết tiệt là thả một cái xú thí, chứ không phản ứng hắn. Chờ Vân Ca trong chốc lát tiến vào, nàng liền cùng Vân Ca hảo hảo nói nói, làm Vân Ca đem cái này tiểu tử thúi cấp đuổi đi. Dù sao nàng cũng đã nhìn ra, những người này đều là lấy Vân Ca cầm đầu. Nói trắng ra là, những người này không cũng đều là dựa vào Vân Ca ở sinh hoạt sao. Đã không có Vân Ca, bọn họ cũng cái gì đều không phải. Bằng cái gì bọn họ liền cảm thấy giống như bọn họ tương đối cao thượng, so nàng cao quý. Còn chạy đến nơi đây tới cảnh cáo nàng, làm nàng đi. Chương 416 nhanh lên nhi cút đi, nhị. Cùng nàng so sánh với, phía trước đều không quen biết Vân Ca bọn họ mới xem như người xa lạ hảo sao. Vẫn là nói, bọn họ căn bản chính là sợ Vân Ca đối nàng hảo, không có bọn họ tiện nghi chiếm, cho nên mới sẽ chạy tới đánh giám. Đúng rồi. Nhất định là như thế này, bọn họ sợ nàng là dị năng giả, uy hiếp đến địa vị của bọn họ đi. Ha ha, thật đúng là đủ đê tiện vô sỉ. Cùng nàng so sánh với, phía trước đều không quen biết Vân Ca bọn họ mới xem như người xa lạ hảo sao. Vẫn là nói, bọn họ căn bản chính là sợ Vân Ca đối nàng hảo, không có bọn họ tiện nghi chiếm, cho nên mới sẽ chạy tới đánh giám. Đúng rồi. Nhất định là như thế này, bọn họ sợ nàng là dị năng giả, uy hiếp đến địa vị của bọn họ đi. Ha ha, thật đúng là đủ đê tiện vô sỉ. Như vậy người xấu, như thế nào có thể làm cho bọn họ lưu tại Vân Ca bên người thai họa Vân Ca đâu? Nghĩ đến đây, Lý Phù Nhi không cấm thập phần lo lắng. Không được, nàng nhất định phải cảnh cáo Vân Ca, làm Vân Ca nhận rõ những người này gương mặt thật. Nếu không đến lúc đó Vân Ca không phải phải bị những người này cấp lửa. Nghĩ đến đây, Lý Phù Nhi cũng không rảnh lo khóc. Trực tiếp liền đứng dậy, đi tới cạnh cửa, thấy Vân Trạch Hạo ở trên xe cùng những người đó nói cái gì. Nàng càng là sốt ruột. Vân Ca. Này một tiếng kêu đến là lại cấp lại mau, không biết người còn tưởng rằng nàng ra cái gì sự tình. Vân Trạch Hạo tự nhiên là nghe được nàng thanh âm, lại vẫn là quay đầu cùng Đồng Minh Phong bọn họ nói liền vài câu, sau đó mới đã đi tới. Vân Ca. Lý Phù Nhi thấy Vân Trạch Hạo đi tới, vội vàng kéo Vân Trạch Hạo tay. Xảy ra chuyện gì? Vân Trạch Hạo nhíu mày, không giấu vết bắt tay cấp chịu trở về. Có cái gì sự tình liền mau nói đi, trong chốc lát nơi này liền phải nhiệt đi lên. Vân Trạch Hạo ở suy xét là ở chỗ này ngây ngốc một ngày vẫn là rời đi tìm một cái càng thêm an toàn địa phương. Chỉ là xem Lý Phù Nhi bộ dáng, hắn đột nhiên một chút đều không nghĩ muốn nhiều ngốc. Vân Ca, ngươi như thế nào đối ta như thế hung a? Lý Phù Nhi bị Vân Trạch Hạo như thế một sát thanh, trong lòng ủy khuất tức khắc dũng đi lên. Nhìn Vân Trạch Hạo, đầy mặt đều là thương tâm, phảng phất là một con bị chủ nhân vứt bỏ tiểu cẩu như vậy đáng thương. Ngươi nếu là không nói liền tính. Vân Trạch Hạo nhìn Lý Phù Nhi cái dạng này, trong lòng không ngọn nguồn tất cả đều là phiền chán. Nữ nhân A. Như thế nào luôn là cái dạng này? Bất quá có một nữ nhân liền không phải cái dạng này, mặc kệ phát sinh cái gì sự tình, nàng giống như trước nay đều là như vậy tự tin. Mặc kệ gặp được cái gì, nàng trước nay đều sẽ không ở người khác trước mặt toát ra như vậy một bộ dáng. Từ trước hắn không cảm thấy có cái gì, thậm chí còn cảm thấy, nữ nhân sao, nhu nhược là bản tính, cũng là hẳn là. Chính là từ hắn nhìn thấy nàng lúc sau, mới phát hiện, nguyên lai nữ nhân cũng là có thể dáng vẻ kia. Hơn nữa dáng vẻ kia nàng, càng thêm có mị lực, càng thêm làm hắn không rời được mắt. Cũng không biết từ cái gì thời điểm bắt đầu, hắn liền đối với Lý Phù Nhi như vậy nữ nhân sinh ra một loại chán ghét. Cho dù hiện giờ chẳng qua là cùng nàng nói mấy câu, hắn này trong lòng liền đặc biệt khó chịu. Thậm chí cảm thấy đặc biệt phiền chán, hận không thể lập tức giống huy đi rồi bỏ giống nhau đuổi đi Lý Phù Nhi. Nếu không phải xem ở nàng ca ca phân thượng. Không phải. Vân ca, ta có lời hỏi ngươi. Lý Phù Nhi lập tức giữ chặt Vân Trạch Hạo cánh tay, sợ Vân Trạch Hạo rời khỏi. Nói giỡn, nếu là cứ như vậy đem Vân Trạch Hạo cấp thả chạy, những lời này cũng không biết cái gì thời điểm có thể nói rõ ràng. Cái gì? Chương 417 nhanh lên Nhi cút đi, tam. Vân Trạch Hạo thấy Lý Phù Nhi xác thật là muốn nói chính sự Nhi bộ dáng, liền ngừng lại. Như cũng là bắt tay cấp rút ra, lúc này đây, Lý Phù Nhi xem như rốt cuộc đã nhận ra. Nàng có chút xấu hổ, xem ra, Vân Trạch Hạo đối chính mình, tựa hồ cũng không phải trong tưởng tượng như vậy. Chẳng qua hiện tại Lý Phù Nhi, căn bản là không có thời gian đi suy tính chuyện này. Mặc kệ Vân Trạch Hạo đối nàng cảm giác là cái dạng gì, nàng hiện tại phải làm, muốn quan tâm, đều là mặt khác một việc. Bên ngoài những người đó, ngươi nhận thức sao? Đương nhiên, bọn họ là ta đồng đội. Vân Trạch Hạo có chút kỳ quái nhìn Lý Phù Nhi, chẳng lẽ là nàng đầu óc mấy ngày nay cấp lộng hư rồi? Như vậy vấn đề còn dùng đến hỏi sao? Ngốc tử đều nhìn ra được đến đây đi. Ta không phải ý tứ này, ta là nói, mặt thế phía trước, các ngươi liền nhận thức sao? Lý Phù Nhi nhìn đến Vân Trạch Hạo như là nhìn một cái ngu ngốc giống nhau biểu tình nhìn chính mình, tức khắc liền minh bạch Vân Trạch Hạo hiểu lầm. Mặt thế phía trước nhận thức trong đó một hai người. Vân Trạch Hạo không biết Lý Phù Nhi hỏi cái này rốt cuộc là cái gì ý tứ, bất quá như cũ vẫn là thành thật trả lời. Đó chính là nói, Vân ca ngươi theo chân bọn họ cũng không thủ, cũng không nhiều hiểu biết. Lý Phù Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói như vậy, nàng sắp sửa làm sự tình cũng không có như vậy khó khăn. Xem Vân Trạch Hạo thái độ, giống như còn là thực che chở những người đó, cho nên trong khoảng thời gian ngắn nàng vẫn là có chút lo lắng. Bất quá hiện tại xem ra giống như không cần như vậy lo lắng. Ta cùng ngươi cũng không phải rất quen thuộc, không nhiều hiểu biết. Vân Trạch Hạo liền tính là lại buồn, cũng đại khái đoán được Lý Phù Nhi muốn làm cái gì. Đơn giản chính là châm ngòi ly gián, hỏi trước rõ ràng hắn theo chân bọn họ quan hệ, sau đó lại quyết định rốt cuộc muốn như thế nào làm. Nữ nhân này thật đúng là. Mặt thế sau lần đầu tiên gặp mặt, nàng liền có như vậy tâm tư, khó trách nàng lẻ loi một mình ở chỗ này. Vân Trạch Hạo cũng không phải là cái loại này thấy nữ nhân liền chân mềm nam nhân, Lý Phù Nhi một nữ nhân, ở mặt thế một mình sống đến bây giờ. Còn sống thực không tồi, không chỉ có riêng chỉ là vận khí tốt như vậy đơn giản. Đương nhiên, hắn sẽ không bởi vậy mà cảm thấy Lý Phù Nhi liền như thế nào. Rốt cuộc như vậy thế đạo, các có các cách sống. Hắn sẽ không đi can thiệp người khác như vậy nhiều. Chẳng qua, đương Lý Phù Nhi muốn đem này nhất chiêu đồng dạng dùng ở hắn trên người thời điểm, hắn liền tương đương khó chịu. Hắn thoạt nhìn có như vậy ngu xuẩn. Vân ca. Lý Phù Nhi nghe được Vân Trạch Hạo nói, còn có chút không thể tin được, nàng không biết vì cái gì Vân Trạch Hạo sẽ đột nhiên cùng nàng nói như thế một câu. Nơi này đồ vật toàn bộ để lại cho ngươi, chính ngươi ở chỗ này ngốc đi, ta sẽ mặt khác cho ngươi một dương ăn. Mặt khác còn chưa tính đi. Đây là xem ở ca ca người phần thượng làm. Vân Trạch Hạo đã hoàn toàn không có tâm tình lại nghe Lý Phù Nhi nói bất luận cái gì một câu. Vân ca. Ngươi cái gì ý tứ? Lý Phù Nhi rốt cuộc làm rõ ràng Vân Trạch Hạo muốn làm cái gì, hắn đây là muốn cùng nàng phủi sạch quan hệ. Hắn đây là muốn lập tức rời đi nơi này. Nghĩ đến đây, Lý Phủ Nhi tâm chính là một nắm đau. Vì cái gì? Nàng thật vất vả ở mặt thế có thể tái ngộ thấy hắn. Mặt thế trước, nàng chỉ là trong tay hắn một cái tiểu trợ thủ muội muội, mặc kệ nàng ở trước mặt hắn làm cái gì, đều không thể đủ khiến cho hắn chú ý. Nàng nhận, ai kêu nàng mệnh không tốt, không thể đủ sinh đã có tiền có thế nhân ra. Không thể đủ làm Vân Trạch Hạo nhiều liếc nhìn nàng một cái, là nàng vấn đề. Chính là hiện giờ, đã là mặt thế, nàng cùng Vân Trạch Hạo thân phận đều đã xảy ra thay đổi. Chương 418 nhanh lên nhi cút đi, 4. Hắn đã không phải thành phố bê chợ đen lão đại, nàng cũng đã không phải năm đó cái kia cái gì đều không có tiểu cô nương. Hiện giờ nàng hoàn toàn có thể cùng hắn sóng vai mà chiến. Chính là vì cái gì, hắn liền nhiều liếc nhìn nàng một cái đều không muốn, ngược lại như là nhìn đến cái gì hồng thủy manh thu giống nhau, muốn đem nàng cấp đẩy ra đâu. Nàng không thể cho phép tình huống như vậy phát sinh. Nàng mới là hẳn là cùng hắn đứng chung một chỗ người. Chính là mặt chữ thượng ý tứ A, người nghe không hiểu. Ở nghe được Lý Phủ Nhi kia gầm lên giận dữ lúc sau, Vân Trạch Hạo càng là thập phần khẳng định, Lý Phủ Nhi không phải cái gì hảo nữ nhân. Nữ nhân này, châm ngòi không thành liền bắt đầu thẹn quá thành giận sao. Cái gì gọi là mặt chữ thượng ý tứ? Vân ca, ngươi không tính toán mang lên ta sao? Lý Phù Nhi thật sự rất khó lấy lý giải, nếu Vân Trạch Hạo có thể tùy ý mang lên những người khác, vì cái gì liền không thể đủ mang lên nàng đâu. Nàng chính là cùng Vân Trạch Hạo sáng sớm liền quen biết, là mai gần, bọn họ càng thêm thân cận. Chính là vì cái gì hắn muốn cùng những người đó ở bên nhau, hoàn toàn đều không có nghĩ tới muốn mang lên chính mình. Ta cùng ngươi nguyên bản chính là bèo nước gặp nhau, hiện giờ là cái gì thế đạo, ta không có cái này nghĩa vụ. Vân Trạch Hạo liền mày đều không có nhăn một chút, nói xong liền tính toán rời đi. Như vậy một nữ nhân, hắn cũng sẽ không cùng nàng khách khí. Cái gì gọi là không có cái này nghĩa vụ? Lý Phù Nhi nghe thấy lời này quả thực là sắp tức chết rồi, thanh âm nhịn không được liền sắc nhọn lên. Chỉ là nàng nói xong mới ý thức được chính mình thanh âm có bao nhiêu sao khó nghe. Lập tức điều chỉnh chính mình thanh âm. Vân ca, ta biết ngươi không có nghĩa vụ chiếu cô ta, đây là mặt thế, người cùng người chi gian đều thay đổi. Ta không nên yêu cầu ngươi vì ta làm cái gì. Chính là ta một người ở chỗ này ngây người như thế lâu, nhìn quen như vậy nhiều nhân tình ấm lạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, rốt cuộc tìm được rồi một cái nhận thức người, ta nghĩ về sau không cần lại một người phiêu bạc. Nàng đây là ở vì chính mình giải thích. Lý Phù Nhi lúc này trong lòng một bên đang mắng Vân Trạch Hạo vô tình, một bên lại ở trong tối sau này hối. Nàng quá xuẩn, như thế nào có thể như thế mau liền bại lộ ý nghĩ của chính mình đâu. Ân, ngươi biết liền hảo. Lý Phù Nhi cảm xúc thật vất vả ấp ủ hảo, tính toán thao thao bất tuyệt cùng Vân Trạch Hạo hảo hảo câu thông một chút. Kết quả liền nghe thấy Vân Trạch Hạo đột nhiên tới như thế một câu. Nàng trong khoảng thời gian ngắn liền có chút ốc. Ta biết liền hảo. Nàng biết cái gì? Vì cái gì nàng cảm thấy, chính mình căn bản là nghe không hiểu Vân Trạch Hạo đang nói chút cái gì đâu. Nếu ngươi đã biết ta không có cái này nghĩa vụ, vậy ngươi liền thanh thản ổn định tìm kiếm chính mình đường ra đi. Vân Trạch Hạo nhìn Lý Phù Nhi, không có kiên nhẫn, dứt khoát nói thẳng rõ ràng, nữ nhân này cũng quá xuẩn điểm nhi. Như thế điểm nhi ý tứ đều nháo không rõ. Như thế nào sống đến bây giờ? Chính là Vân ca. Ngươi vì cái gì muốn mang lên bọn họ? Ngươi liền có nghĩa vụ chiếu cố bọn họ sao? Thấy Vân Trạch Hạo phải đi, Lý Phù Nhi luôn uống, lập tức tiến lên một bước, ngăn lại Vân Trạch Hạo. Ta không có nghĩa vụ chiếu cố bọn họ trong đó vài người, chính là ngươi lại như thế nào biết, nhất định là ta ở chiếu cố bọn họ đâu. Vân Trạch Hạo mất đi lại cùng Lý Phù Nhi giao lưu đi xuống kiên nhẫn, lắc lắc đầu, trực tiếp đi nhanh rời đi, cùng Đinh Tuấn nói tốt chuẩn bị lái xe rời đi. Chính mình lại đi tiếp đón Đồng Ngải Ni lấy xong xăng liền đi. Bọn họ như thế lâu thời gian, cũng lộng tới 7-8 thùng xăng. Cái này chạm xăng dầu xăng chứa đựng lượng vẫn là rất nhiều. Đồng Minh Phong phụ tử hai người động tác cũng thực mau, hơn nữa Đinh Tuấn, như thế một lát sau, cũng đem xe cấp chứa đầy. Chương 419 lì lợm la liếm, 1. Vân ca. Ngươi không thể cứ như vậy rời đi. Lý Phù Nhi nhìn ra tới Vân Trạch Hạo phải đi. Lập tức tiến lên đi ngăn lại hắn. Ngươi tưởng như thế nào? Vân Trạch Hạo sắc mặt lạnh lùng, nhìn trước mắt Lý Phù Nhi, quả nhiên nữ nhân này là một cái ngu xuẩn. ta muốn như thế nào mới có thể đủ đi theo các ngươi. Lý Phù Nhi nhìn thấy Vân Trạch Hạo sắc mặt, biết nàng phía trước hết thể ý tưởng đều là sai lầm. Vân Trạch Hạo cùng nàng ấn tượng bên trong sở hữu nam nhân đều không giống nhau. Nàng không thể đủ dùng thường nhân phương pháp tới đối đại Vân Trạch Hạo. Ngươi nếu một hai phải cùng, liền chính mình đi theo đi, chúng ta trên xe không có vị trí. Vân Trạch Hạo lạnh lùng ném xuống một câu, sau đó liền đem nguyên bản nói tốt muốn giao cho Lý Phù Nhi đồ vật đều đem ra. Sau đó đem đồ vật một dọn, đóng cửa xe, đoàn người liền nên ngang mà đi. Lý Phù Nhi không dự đoán được Vân Trạch Hạo cư nhiên như thế tuyệt tình, nói đi là đi, hoàn toàn không có đem nàng để vào mắt. Nàng cắn chặt răng nhìn thoáng qua ngừng ở một bên mặt khác một chiếc xe hơi nhỏ, đó là nàng phía trước liền tàng hảo. Trên xe vật tư cũng là đầy đủ mọi thứ. Chạy tiến siêu thị, nhanh chóng đem có thể chứa được đồ vật toàn bộ đều cất vào xe hơi nhỏ. Phát động xe, đi theo Vân Trạch Hạo bọn họ cùng nhau đuổi theo. Nàng không nghĩ muốn lại ngốc tại nơi này như là nhà giam, môn cũng đều bị Vân Trạch Hạo bọn họ cấp phá hư. Nàng lại ngốc, kia không phải liền dư lại một cái chết tự. Mặc kệ như thế nào, nàng đều phải đuổi kịp Vân Trạch Hạo bọn họ, nàng cũng không tin, dựa vào thực lực của chính mình cùng mị lực, còn có thể không mê đảo Vân Trạch Hạo. Những người đó, bất quá chính là mấy cái ăn cơm mềm, bằng cái gì cùng nàng so. Nghĩ đến đây, Lý Phủ Nhi đem chân ga cấp dẫm tới rồi đế. Vân đại ca, kia nữ nhân theo kịp. Đông Ngải Nhi vừa mới chính là đem Vân Trạch Hạo bọn họ hai người đối thoại cấp nghe xong cái thật thật tại tại. Không nghĩ tới, nữ nhân này như thế không biết xấu hổ, Vân đại ca đều như vậy nói, nàng cư nhiên còn không biết xấu hổ theo kịp. Làm nàng đi theo, có thể cùng bao lâu, kia đến muốn xem nàng chính mình bản lĩnh. Vân Trạch Hạo lại là hoàn toàn lười đến phản ứng Lý Phù Nhi, bất quá chính là một cái tiểu cặn bã mà thôi. Có thể cùng rất xa còn không nhất định đâu. Hắc hắc. Đồng Ngải Ni nhìn phía sau Lý Phù Nhi xe, cười xấu xa một tiếng, cũng dẫm lên chân ga. Một trước một sau hai chiếc xe liền ở đường cái thượng vòng lên. Lý Phù Nhi tự nhiên biết bọn họ muốn ném rất nàng, nơi nào có như vậy dễ dàng. Phía trước sẽ có đại kẹt xe, bọn họ có thể đi bao xa. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, phía trước xe khai không trong chốc lát, cư nhiên thẳng tắp hướng tới bên cạnh vòng bảo hộ cấp đụng phải đi lên. Chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, vòng bảo hộ bị giả bộ tới một cái động lớn. Vân Trạch Hạo bọn họ xe cũng không có chút nào tạm dừng, trực tiếp liền khai đi ra ngoài. Giống như bọn họ đâm không phải vòng bảo hộ, mà là trang giấy mà thôi. Lộ bên ngoài là tảng lớn đồng ruộng, chỉ thấy chiếc xe kia như là ở bình thản quốc lộ thượng mở ra giống nhau, không có đã chịu một chút ảnh hưởng. Chính là Lý Phù Nhi liền không giống nhau, nàng xe chỉ là một chiếc xe hơi nhỏ, như vậy địa phương, nàng nhưng không nhất định có thể khai đến động. Chỉ là đều đã muốn chạy tới nơi này, kêu nàng cứ như vậy từ bỏ, nàng lại thập phần không cam lòng. Cắn cắn môi, nàng vẫn là một oanh chân ga, đuổi theo. Xe hơi nhỏ từ quốc lộ thượng ngã xuống đi, trực tiếp liền cấp điên hơi kém tắt hỏa nhi. Lý Phù Nhi có chút hối hận. Lúc trước vì cái gì không có đi lộng một chiếc xe Việt ra tới. Chỉ là hối hận cũng vô dụng, nàng chỉ có thể đi theo Vân Trạch Hạo bọn họ lúc lắc. Chương 420 lì lợm la liếm, nhị. Đồng Ngải Ni nhìn đến Lý Phủ Nhi xe như cũng là đi theo như vậy khẩn, càng là đem chân ga dẫm tới rồi đế. Nữ nhân này, thật đúng là giống kẹo mạch nha giống nhau, quẳng cũng quẳng không ra. Bọn họ xe tính năng cũng không phải là bình thường xe có thể tương đối, không trong chốc lát. Lý Phù Nhi đã bị bọn họ ném ra không ngắn khoảng cách. Thức mau, bọn họ liền tiến vào thôn trang, thượng thôn trang con đường. Bọn họ xe liền khai càng nhanh. Lý Phù Nhi một sốt ruột, vội vàng dùng thủy hệ dị năng đem chỉnh chiếc xe cấp lấy lên, sau đó toàn bộ thân xe liền hướng tới phía trước nhanh chóng di động. Đây là nàng vừa mới học được, dùng thủy bao vây lấy đồ vật đem đồ vật cấp kéo gần, chỉ là như vậy quá hao phí tinh lực. Đặc biệt là hiện tại nàng nâng như thế một cái quái vật khổng lồ, liền càng là cố hết sức, bất quá vì không cùng ném Vân Trạch Hạo, điểm này nhi chuyện này cũng không tính cái gì. Như thế lập tức, nàng nhưng thật ra đuổi theo một ít khoảng cách. Đồng Ngải Ni nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, nữ nhân này, nhưng thật ra thật đúng là có chút bản lĩnh. Cứ như vậy, ở nông thôn đường nhỏ thượng, triển khai một hồi truy đuổi. Đồng Ngải Linh còn không biết. Chính mình đệ giờ phút này đang ở trêu chọc một nữ nhân. Các nàng đoàn người giờ phút này đang ở thành phố C một đống cao lầu chỗ nghỉ ngơi. Đêm qua một trận chiến, tiêu hao các nàng quá nhiều tinh lực. Đặc biệt là Đồng Ngải Linh cuối cùng tiêu hao đại lượng tinh lực, một hơi đem kia thụ nguyên bản siêu tập đến sở hữu tang thi tinh hoạch toàn bộ đều thu vào không gian bên trong. Dù sao kia cây chết phía trước, chung quanh toàn bộ đều bị sương mù cấp bao phủ, như là phải làm ra cuối cùng phản kích giống nhau. Cũng không ai có thể đủ thấy rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Bất quá, ở bên người nàng Tư Đồ Viêm Thần có hay không phát hiện điểm này nàng không dám khẳng định. Dù sao hắn cũng không có nói cái gì, coi như là hắn không biết hảo. Để cho nàng vui vẻ, là trong suốt tinh hoạch toàn bộ đều siêu tập đầy đủ hết, còn nhiều ra mười mấy viên. Không biết toàn bộ hấp thu rớt, là cái dạng gì tình huống đâu. Đông Ngải Linh nghĩ, 10 viên liền có thể làm xong thuộc tính dung hợp. Nếu toàn bộ hấp thu rớt, có phải hay không có thể cho nàng hoàn toàn không hề cố kỵ vận dụng này hai loại dị năng đâu. Nàng phía trước liền có nghĩ tới, đem xong hệ dị năng dung hợp ở bên nhau, nhìn xem có thể hay không sinh ra càng cao cường dị năng. Chuyện như vậy cũng không phải chưa từng có, chỉ là rất khó thôi. Đặc biệt là nàng thủy hỏa song hệ dị năng, muốn dung hợp căn bản chính là ý nghĩ kỳ lạ. Dù sao có bao nhiêu, hấp thu rất là chuyện tốt nhi. Ngươi tỉnh. Đang lúc Đồng Ngải Linh nằm ở trên giường miên man suy nghĩ thời điểm, Tư Đồ Viêm Thần thanh âm không như vậy tốt đẹp xuyên tiến vào. Ân. Đều đã bị phát hiện, nàng tự nhiên là không thể lại chứa đi, nếu không, ai biết có thể hay không lại phát sinh sự tình lần trước. Bất quá, nàng mở mắt ra lại là nhìn đến Tư Đồ Viêm Thần đứng ở mặt khác một bên cái bàn bên, trên tay còn bưng một cái mâm, đang từ trên bàn lấy đồ vật. Những người khác đều còn đang ngủ, cũng chỉ có hắn tỉnh lại. Lên ăn cái gì? Nói xong, Tư Đồ Viêm Thần liền hướng tới Đồng Ngải Linh đã đi tới, sau đó đem mâm nhét ở Đồng Ngải Linh trong tay. Đây là cho ta làm cho. Đồng Ngải Linh ngẩng đầu nhìn về phía Tư Đồ Viêm Thần, có chút kinh ngạc, hắn làm loại chuyện này làm cái gì a? Ân, mau ăn. Tư Đồ Viêm Thần bị Đồng Ngải Linh như thế nhìn, phảng phất có chút không được tự nhiên, xoay người lại đi rồi trở về. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua chung quanh, mọi người đều còn đang ngủ, chỉ có bọn họ hai người tỉnh. Hiện tại cũng không có những người khác, ngươi không cần như thế diễn trò. Chương 421 lì lợm la liếm, tam. Đồng Ngải Linh đứng dậy đi đến cái bàn bên cạnh, sau đó đem đầu tóc tùy ý thúc lên, cầm lấy chiếc đũa ăn cơm. Ngươi cảm thấy ta là ở diễn trò sao? Tư Đồ Viêm Thần thanh âm thực nhẹ, nghe không hiểu cái gì cảm xúc, giống như là thuận miệng vừa hỏi. Đồng Ngải Linh vẻ mặt dấu chấm hỏi nhìn Tư Đồ Viêm Thần. Không phải diễn trò là cái gì? Ta chỉ là ở làm một cái trượng phu nên làm. Tư Đồ Viêm Thần nhìn đến Đồng Ngải Linh kia ngốc manh bộ dáng, không biết vì cái gì, tâm tình đột nhiên liền rất hảo. Phải biết rằng, nữ nhân này ngày thường cũng sẽ không tùy tiện lộ ra như vậy biểu tình đâu. Ngươi cái gì thời điểm thành ta trượng phu? Đồng Ngải Linh thật là thực vô ngữ, người này, cũng không biết từ cái gì thời điểm bắt đầu, vẫn luôn ở cường điệu điểm này. Bọn họ hai người chỉ là minh hữu hảo sao. Trước đó không lâu, Tư Đồ Viêm Thần cầm lấy một mảnh bánh mì, tâm tình thực tốt đổ tương. Ân, Đồng Ngải Linh tiểu bí mật thực không tồi, có thể lộng tới như thế nhiều không tồi nguyên liệu nấu ăn tươi mới. Kia đều là giả. Đồng Ngải Linh vô ngữ, tiểu tử này, là ở trang vô chi sao. Bọn họ hai người quan hệ đến đế là cái dạng gì, không có người so với bọn hắn chính mình càng thêm rõ ràng. Rời đi kinh thành lúc sau, bọn họ hai người quan hệ nên muốn thay đổi. Chỉ là bởi vì tình huống đặc thù, bọn họ mới có thể cùng nhau lên đường. Lại không nghĩ rằng, tiểu tử này cư nhiên còn như thế không biết xấu hổ ở chỗ này nói bậy. Giấy trắng mực đen đâu? Tư Đồ Viêm Thần đem bánh mì đưa vào miệng. Ân, thứ này ăn rất ngon. Ai sẽ thừa nhận thứ này a? Ngươi cũng không nhìn xem hiện tại cái gì lúc. Đồng Ngải Linh vô ngữ, trước mắt tiểu tử là Tư Đồ Băng Mộ đi. Cư nhiên sẽ nói ra như thế ấu chi nói. Ta nhận là được. Tư Đồ Viêm Thần như cũng là vô cùng cao hứng ăn chính mình bánh mì. Hôm nay thật đúng là tốt đẹp một ngày. Ngươi nhận cái gì nhận a? Cái gì quỷ? Không cần tùy tiện loạn nhận thân thích hảo sao? Đồng Ngải Linh nhìn Tư Đồ Viêm Thần cái này khí định thần nhàn bộ dáng liền khí không được. Tiểu tử này, sáng sớm phát cái gì thần kinh? Ngươi là lão bà của ta, không phải thân thích. Tư Đồ Viêm Thần bình tĩnh nhìn Đồng Ngải Linh. Hắn đã nhận định nữ nhân này, nếu nhận định, như vậy, hắn sao không sớm một chút cho thấy chính mình tâm ý. Hắn ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này thời điểm liền cảm thấy nàng rất có ý tứ. Ở chung xuống dưới, hắn càng là cảm thấy, trên thế giới không còn có cái nào nữ nhân có thể so Đồng Ngải Linh càng thêm thú vị. Quan trọng nhất chính là, bọn họ hai người chi gian luôn là có một loại làm hắn thực thoải mái ăn ý, như vậy ăn ý, người khác là trò dư không được. Ta không phải lão bà ngươi. Bất quá chính là cái giả, ngươi hiện tại còn ở nơi này kêu cái gì a? Ta hai hôn ước bất quá chính là một trương phế giấy mà thôi. Nói nữa, liền tính là thật kết hôn, kia cũng có thể ly hôn. Ngươi hiện tại ở chỗ này hạt ồn ào cái gì? Làm giống như ta liền cùng ngươi trói định dường như. Đồng Ngải Linh rất là vô ngữ, Tư Đồ Viêm Thần uống lộn thuốc sao? Đáng tiếc nàng thực khẳng định trước mắt người là Tư Đồ Viêm Thần, cũng không phải Tư Đồ Băng Mộ. Tuy rằng bọn họ hai người bề ngoài là giống nhau như lúc, bất quá nàng hiện tại nàng đã cùng Tư Đồ huynh đệ hai người ở chung như thế lâu. Đã sớm đã có thể phân biệt bọn họ hai người rốt cuộc ai là ai. Kia quá phiền thoái, liền ngươi cùng ta hai người cùng nhau sinh hoạt, không phải thực hảo sao? Nơi nào hảo? Phiền thoái. Còn lần đầu tiên nghe người ta nói ly hôn quá phiền thoái là không nghĩ ly hôn nguyên nhân. Chương 422 lì lợm la liếm, 4. Thực lực của ta ngươi hẳn là kiến thức qua đi. Tư Đồ Viêm Thần ăn xong cuối cùng một ngụm bánh mì, quay đầu nhìn về phía Đồng Ngải Linh, ánh mắt như nước. Đồng Ngải Linh bị hắn như thế nhìn lên, không biết như thế nào, liền cảm nhận được một cổ áp lực. Tiểu tử này, là muốn dùng hắn dị năng tới khống chế chính mình sao? Ngươi là có thực lực, sau đó đâu? Đồng Ngải Linh một cái đôi mắt hình viên đạn ném qua đi, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tin tưởng ngươi rốt cuộc tìm không thấy cái thứ hai so với ta cường đại nam nhân. Hắn thực hiểu được muốn như thế nào thuyết phục giống Đồng Ngải Linh như vậy nữ nhân. Mà ta như vậy nam nhân cho ngươi làm lao công, có thể cho ngươi cung cấp rất nhiều hỗ trợ. Có thể cho ngươi càng tốt ở mặt thế sinh tồn đi xuống. A, ngươi cho rằng ta yêu cầu nam nhân bảo hộ sao? Đồng Ngải Linh cười lạnh một tiếng, nàng thừa nhận, giống Tư Đồ Viêm Thần như vậy nam nhân, không ít nữ nhân đều sẽ thượng vội vàng đi nịnh bợ hắn. Muốn ở hắn trước mặt tìm kiếm che chở. Kiếp trước nàng, không cũng đúng là sắm vai như vậy một cái nhân vật sao? Chính là này một đời, nàng không cần nam nhân che chở, cũng không nghĩ phải bị nam nhân che chở. Nàng chính mình sẽ bảo hộ chính mình, cũng sẽ bảo hộ bên người nàng người. Dựa vào người khác. Tại đây mà thế căn bản chính là một cái chê cười. Bởi vì không biết một ngày nào đó, ngươi dựa vào khả năng liền sụt xuống. Ngươi là không cần, bất quá, có một cái cường hữu lực người đứng ở cạnh ngươi, không phải càng tốt sao. Liền tính là cường giả, cũng không thể đủ bảo đảm mỗi thời mỗi khắc đều là vô địch cường giả, luôn là cố ý ngoại thời điểm. Ta là như thế này, ngươi cũng là, mấy ngày nay, chúng ta hẳn là cho nhau chứng kiến quá như vậy lúc đi. Tư Đồ Viêm Thần cười nhìn Đồng Ngải Linh, nàng sẽ như thế trả lời, hắn một chút đều không ngoài ý muốn. Bất quá hắn trước nay cũng đều không phải một cái sẽ dễ dàng từ bỏ người. Chúng ta nguyên bản chính là minh hữu, ngươi không cần hao hết tâm tư nói như vậy nhiều. Đồng Ngải Linh lại là ném xuống như thế một câu liền đứng dậy. Đến nỗi phu thê nói đến, ta xem ngươi vẫn là không cần nhắc lại. Đồng Ngải Linh căn bản là không có tính toán muốn với ai làm cái gì phu thê, từ đầu đến cuối đều là như thế. Mặt thế, nơi nào có cái gì thời gian nói tình tình ái ái. Nàng hiện giờ tưởng, cũng không phải là như vậy không dinh dưỡng đồ vật. Càng là sau này đi, nàng liền càng là cảm thấy chính mình năng lực quá nhỏ bé. Đề cao thực lực của chính mình ý tưởng cũng liền càng thêm bức thiết. Nàng hận không thể lập tức khiến cho chính mình trở nên cường đại, lãng phí thời gian ở nam nữ tình yêu thượng, không phải nàng phong cách. Đương nhiên, cũng là vì nàng đối Tư Đồ Viêm Thần vô cảm đi. Tuy rằng nói Tư Đồ Viêm Thần từ kiếp trước đến bây giờ cùng nàng gút mắt đều rất sâu. Nhưng là liền tính là kiếp này hắn cứu chính mình, nàng đối hắn cũng gần chỉ là minh hữu chi tình thôi. Đối với không có cái kia cảm giác người, nàng nhưng không nghĩ muốn cùng hắn lãng phí thời gian. Nếu nàng thật sự đối người nào đó có như vậy cảm tình, kia nàng cũng sẽ không do dự. Nàng trước nay đối đãi cảm tình chính là như vậy một cái dứt khoát người. Nếu không lúc trước cũng sẽ không một hai phải cùng Từ Chu Phi ở bên nhau, có cảm giác, nàng liền sẽ không để ý như vậy nhiều. Đồng dạng không có cảm giác, liền tính đối phương là thiên vương lão tử, không cần vẫn là không cần. Tư Đồ Viêm Thần lại như thế nào? Phải làm minh hữu liền lưu lại, không muốn liền cút đi. muốn lấy thực lực tới làm nàng hiến thân. Nam mơ. Ha ha. Có cá tính, ta đột nhiên có một ít thích ngươi làm sao bây giờ. Tư Đồ Viêm Thần cũng không tức giận, chỉ là khẽ cười một tiếng, thanh âm ngạo lớn. Người này. Như thế nói, hắn vừa mới nói ra như vậy một phen lời nói, căn bản không phải bởi vì thích lạc. Chương 423 Tân Tiểu Đệ, 1. Chỉ sợ chỉ là bởi vì thấy được thực lực của nàng cùng giá trị. Đúng rồi, hắn vừa mới nói đến nói đi, cũng chỉ là đang nói thực lực của hắn có bao nhiêu sao cường đại đâu. Giao trộn. Dứt lời, Đồng Ngải Linh đứng dậy đi đến bên cửa sổ, điều tra bên ngoài tình huống. Nếu có thể, hôm nay bọn họ liền có thể rời đi thành phố C. Tư Đồ đại ca. Lúc này, lại là có hai người đẩy cửa mà vào, đúng là Lý Tử Mục cùng Đào Tử. Hai người kia như thế nào ở chỗ này? Đồng Ngải Linh nhìn thấy tiến vào người lúc sau, sửng sốt. Này hai người không phải ngày hôm qua nhìn thấy kia hai người sao? Như thế nào bọn họ cũng theo lại đây? Còn gọi Tư Đồ Viêm Thần đại ca. Nàng như thế nào không biết Tư Đồ Viêm Thần như thế bình dị gần gũi? Ngày hôm qua cùng nhau cùng lại đây. Đồng tiểu thư ngươi hảo. Lý Tử Mục cùng Đào Tử đều thập phần khách khí cùng Đồng Ngải Linh vấn an. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Thấy Tư Đồ Viêm Thần không có muốn trả lời ý tứ, Đồng Ngải Linh chỉ có thể chính mình mở miệng hỏi. Bọn họ là ta tiểu đệ. Lại là Tư Đồ Băng Mộ thanh âm vang lên. Tiểu tử này cũng là từ bên ngoài tiến vào, trong tay còn ôm một đống tinh hạch. Xem ra, hắn vừa mới là đi ra ngoài. Lại nhìn về phía đứng ở trước mặt hai người trên người, cũng có không ít vết máu. Tư Đồ Băng Mộ ra hỏa này, phía trước không phải vẫn luôn hôn mê sao? Như thế nào đột nhiên tỉnh lại, còn thu hai cái người xa lạ làm tiểu đệ? Hắn lại tưởng chơi cái gì? Ta suy xét qua, tiểu đệ vẫn là muốn thu. Ngươi xem bên cạnh ngươi liền theo hai cái tiểu đệ. Còn có như thế một người đi theo giúp ngươi, ta bên người lại ai đều không có, nếu là phát sinh cái gì sự tình, rất nguy hiểm. Vừa lúc này hai tên gia hỏa cùng lại đây, hơn nữa thoạt nhìn giống như còn rất hữu dụng. Một khi đã như vậy, ta phải hảo hảo đem này hai tên gia hỏa thu vào trong tay. Xem các ngươi về sau còn như thế nào khi dễ ta. Thấy Đồng Ngải Linh vẻ mặt kỳ quái, Tư Đồ Băng Mộ mở miệng đắc ý giải thích. Hắn buổi sáng tỉnh lại lúc sau nhìn đến này hai cái người xa lạ, nguyên bản là muốn đem bọn họ quăng ra ngoài. Kết quả bọn họ hai người đều là dị năng giả, hơn nữa thực lực đều còn rất không tồi. So với cái kia Doãn Lan Lan tuy rằng kém một ít, chính là về sau nếu phát sinh cái gì sự tình, làm hắn hai chiều ứng một chút vẫn là có thể. Hắn nhưng không nghĩ muốn lại bị Tư Đồ Viêm Thần cái kia tiểu tử giống sách tiểu kê giống nhau ném ở một bên. Như vậy quá mất mặt. Về sau, lão tử cũng là có tiểu đệ người. Các ngươi hai cái cho ta tiểu tâm một chút. Nghe xong Tư Đồ Băng Mộ giải thích, Đồng Ngải Linh quả thực có chút trợn mắt há hốc mồm. Tiểu tử này chơi cái gì? Còn lão tử? Hắn không phải vẫn luôn đều thực thích tự xưng bổn thiếu ra sao? Ngươi lại khi dễ hắn. Đồng Ngải Linh nhìn về phía Tư Đồ Viêm Thần, có phải hay không hắn lại kích thích cái này hùng hài tử a? Tư Đồ Viêm Thần lại chỉ là nhún nhún vai, tỏ vẻ chính mình cái gì đều không có làm. Hừ. Tư Đồ Băng Mộ lại là hư lạnh một tiếng, giống như Tư Đồ Viêm Thần là khi dễ hắn lại chết không thừa nhận người xấu giống nhau. Tính, nàng cùng một cái ấu trĩ quỷ so đo cái gì. Nhưng thật ra Doãn Lan Lan tỉnh lại lúc sau, nhìn đến Lý Tử Mục cùng Đào Tử. Có chút đề phòng. Đương Đào Tử cho nàng thay đổi mấy cái ma thuật lúc sau, nàng mới dần dần đối hai người buông xuống cảnh giác. Uy, xem biểu diễn là muốn lấy tiền. Tư Đồ Băng Mộ nhìn Doãn Lan Lan, ánh mắt bên trong tràn đầy đắc ý. Hừ, tiểu nha đầu, lúc này bị tiểu gia cấp thu phục đi. Đại ca, này không cần tiền. Đào Tử có chút vô ngữ, mấy cái ma thuật còn lấy tiền. Lúc này tiền có khả năng cái gì a? Chương 424 Tân Tiểu Đệ, nhị. Ta nói đòi tiền liền phải tiền. Tư Đồ Băng Mộ bị Đào Tử như thế một sặc, có chút xấu hổ. Ta không nhìn. Doãn Lan Lan trắng Tư Đồ Băng Mộ liếc mắt một cái, người này quá keo kiệt. Lan Lan. Đào Tử thấy Doãn Lan Lan sinh khí, vội vàng tiến lên một bước, muốn hướng nàng. Ngươi đứng lại đó cho ta. Tư Đồ Băng Mộ không nghĩ tới cái này kêu Đào Tử cư nhiên còn chạy tới truy Doãn Lan Lan. Đào Tử cũng hoàn toàn không để ý đến hắn, chỉ là vội vã đuổi theo Doãn Lan Lan đi. tiểu tử này. Trong chốc lát ta liền không cần ngươi làm ta tiểu đệ. Tư đồ băng mộ thực khó chịu nhìn đào tử bóng dáng nói đến. Đông Ngải Linh cùng tư đồ viêm thần chỉ là đồng thời nhìn hắn một cái, hoàn toàn lười đi để ý hắn. Như vậy tựa hồ đều là ở dùng ánh mắt khinh thường hắn như vậy ấu trí hành vi. Uy, các ngươi đều là cái gì ánh mắt nhi? Tư đồ băng mộ không phải ngốc tử, tự nhiên là nhìn ra tới hai người kia đối hắn là cái gì thái độ. Các ngươi đi theo chúng ta là muốn làm cái gì? Đêm qua sự tình quá khẩn cấp, Đồng Ngải Linh chỉ là thô thô nhìn thoáng qua Lý Tử Mộc cùng đào tử, cũng không có đi miệt mài theo đuổi bọn họ hai người có cái dạng gì mục đích. Chỉ xác định bọn họ hai người đối nàng không có ác ý còn chưa tính. Chính là hôm nay xem bọn họ hai người tư thế, tựa hồ là muốn đi theo các nàng. Nàng tuy rằng có thể tiếp thu hai người kia ở nguy hiểm thời điểm theo chân bọn họ cùng nhau rời đi, lại không thể tùy tiện tiếp thu hai người gia nhập bọn họ đội ngũ. Tuy rằng hai người hảo cảm độ không thấp, chính là trung thành độ lại không phải rất cao. Ngươi hảo, ta kêu Lý Tử Mục, một hệ nhị giai dị năng, cái kia gọi là đào tử, là ta hảo huynh đệ. Là lực lượng hình dị năng, nhất giai, bất quá thực mong là có thể đủ lên tới nhị giai. Chúng ta muốn gia nhập các ngươi tiểu đội. Lý Tử Mục thấy Đồng Ngải Linh mở miệng hỏi chuyện, lập tức không dám hàng hồ, mở miệng trả lời. Tuy rằng nói cái kia kêu tư đồ băng mộ nói bọn họ là hắn tiểu đệ, chính là hắn trong lòng lại rất rõ ràng. Ở cái này đoàn đội bên trong, chân chính làm chủ có thể nói chuyện được cũng không phải tư đồ băng mộ. Tuy rằng hắn thoạt nhìn thực lực rất cường đại, ít nhất là tam giai phía trên. Chính là bọn họ rất rõ ràng, trước mắt này một nam một nữ càng thêm lợi hại. Cái này nữ liền không cần phải nói, song hệ dị năng giả, ngày hôm qua bọn họ đánh nhau, đào tử khả năng còn xem không rõ lắm. Hắn thân là một hệ dị năng giả, kia cây đối hắn thương tổn cũng không có như vậy cường đại, hắn liền xem rành mạch. Hắn không phải chưa thấy qua song hệ dị năng giả, chính là song hệ dị năng giả thăng cấp tựa hồ so đơn hệ càng thêm khó. Tuy rằng nói hai loại dị năng rất khó đến, chính là giai đoạn trước lại cũng thực dễ dàng chết. Nhưng là này nữ không chỉ là song hệ, vẫn là cái loại này tương đối lập thủy hỏa song hệ dị năng, chính yếu chính là, cư nhiên đều đạt tới tam giai trở lên bộ dáng. Này liên quá lợi hại. Song hệ dị năng giả tam giai, kia chính là có tứ giai thực lực. Mà mặt khác người nam nhân này, tuy rằng không nói lời nào, hắn lại thập phần khẳng định, người nam nhân này thực lực ở cái này nữ nhân phía trên, hơn nữa là sâu không lường được cái loại này cường đại. Này thật sự là vượt qua hắn đoán trước. Này bất quá là mạt thế vừa mới tiến đến không có bao lâu, có thể trở thành dị năng giả chính là khó càng thêm khó khăn. Càng đừng nói là tăng lên cùng bậc, hắn bất quá là một cái nhị giai dị năng giả, là có thể đủ trở thành một cái tiểu đội trưởng. Hơn nữa dẫn dắt hắn tiểu đội ở nguy cơ tứ phía thành phố C sống sót. Có thể nghĩ, bậc này giai căn bản là không phải như vậy hảo thăng cấp. Kết quả những người này, mỗi người cường đại, ngay cả cái kia yếu nhất tiểu nữ hài nhi, cũng là nhị giai. Chương 425 bảo bối, 1. Đây là cỡ nào khủng bố tồn tại a? Hắn cho tới nay đều thực khát vọng có thể có được ở mạn thế tồn tại đi xuống thực lực, kể từ đó, hắn mới sẽ không lại nhìn bên người đồng bạn một đám chết đi. Có như thế cường đại đồng đội ở, hắn cũng nhất định có thể học được càng nhiều chiến đấu kỹ xảo, có thể nhanh chóng thăng cấp trở nên càng thêm cường đại đi. Bất quá là nhị giai cùng nhất giai, có cái gì tư cách lưu tại chúng ta trong đội ngũ? Các ngươi vẫn là phóng thông minh một chút. Nhận ta làm lão đại, ta còn có khả năng sẽ che chở các ngươi. Cũng không nên cùng kia hai cái vô tình vô nghĩa người ở bên nhau. Cái gì thời điểm bị bọn họ cấp bán đi cũng không biết. Tư đồ băng mộ kia lệnh người chán ghét thanh âm vang lên, Đồng Ngải Linh vô ngữ, tiểu tử này như thế nào một giấc ngủ dậy lại bắt đầu giận dỗi. Phía trước không phải còn khá tốt bộ dáng sao? Ấu chỉ. Đồng Ngải Linh nhịn không được trắng tư đồ băng mộ liếc mắt một cái, lười đi để ý hắn. Sau đó đối với Lý Tử Mộc đánh giá một chút, nhìn thoáng qua bên kia còn ở hống doãn lan lan đào tử. Hai người kia thoạt nhìn số tuổi đều không lớn, tựa hồ cũng chính là 16-17 tuổi bộ dáng. Chính là này Lý Tử Mộc toàn thân lại để lộ ra một loại thành thục hơi thở. Xem hắn đối đãi chính mình huynh đệ bộ dáng. Giống như cũng rất có trách nhiệm tâm. Ngươi cùng ta lại đây đi. Đồng Ngải Linh mang theo Lý Tử Mộc đi tới mặt khác một gian trong phòng biên, đây là muốn phỏng vấn hắn. Dù sao lúc này Thái Dương cũng chính cực nóng, bọn họ không có khả năng cứ như vậy rời đi xuất phát. ngươi có cái gì kỹ năng? Tuy rằng hai người kia đối nàng hữu hảo độ thực không tồi, trung thành độ cũng đáng đến bồi dưỡng, chính là nếu không có thực lực, cũng không đáng nàng bồi dưỡng. Ta có dây đằng cuốn quanh, cũng sẽ chữa khỏi người đau xót, bất quá chỉ là giảm bớt thống khổ, không thể đủ nháy mắt chữa khỏi. Còn có thể làm thực vật sinh trưởng ra tới, làm thực vật nhanh chóng nở hoa kết quả. Hỏi đến này đó, Lý Tử Mục có chút cuốn bách. Một hệ dị năng luôn luôn đều là tương đối nhược dị năng, nếu không phải hắn cơ duyên xảo hợp nhanh chóng lên tới nhị giai, làm người cũng tương đối giảng nghĩa khí. Hắn là không có tư cách làm đội trưởng. Ngươi có thể để cho thực vật nhanh chóng nở hoa kết quả. Đồng Ngải Linh trước mắt sáng ngời, không nghĩ tới, này Lý Tử Mục cư nhiên có như vậy bản lĩnh. Một hệ dị năng nhiều là nhiều, chính là cái này làm cho thực vật nở hoa kết quả bản lĩnh lại không phải mỗi người đều có. Kia cần thiết muốn trời sinh đối một hệ thực vật có một loại rất cao lực tương tác mới thành. Nếu không, cũng chỉ có thể là có một cái hai cái công kích kỹ năng cùng chút ít chữa khỏi năng lực. Giống kia một viên thụ cái loại này cường đại đến có thể đồng thời khống chế như vậy nhiều dây đằng, còn có thể đủ dùng tinh thần công kích, thuần túy chính là một cái dị loại. Giống nhau người nơi nào có thể có như vậy thực lực. Không nghĩ tới, nàng cư nhiên còn có thể đủ gặp gỡ Lý Tử Mục như vậy bảo bối, hơn nữa vẫn là đối phương chủ động đưa tới cửa tới. Đổi thành là kiếp trước, người như vậy chỉ sợ mọi người đều sẽ muốn đoạt lấy tới. Nghĩ đến hơi kém bỏ lỡ như thế một cái bảo bối, nàng trong lòng thật đúng là có chút xấu hổ. Dựa theo cái này phát triển xu thế, nàng sớm muộn gì là yêu cầu thành lập chính mình căn cứ. Tuy rằng nói nàng một mình một người tại đây mà thế hành tẩu tồn tại không phải cái gì việc khó. Chính là kia cũng là giai đoạn trước. Tới rồi hậu kỳ, nàng một người tóm lại vẫn là nếu muốn biện pháp tìm một chỗ yên ổn xuống dưới. Không chỉ là vì nàng chính mình, còn có ba ba cùng đệ đệ. Nếu gia nhập người khác căn cứ cũng là sinh hoạt, còn không bằng chính mình thành lập một cái loại nhỏ căn cứ tới đáng tin cậy. Nàng nhưng không nghĩ muốn lại giống như đời trước giống nhau, bị người lợi dụng. Sau đó lại ném rớt. Chương 426 bảo bối, nhị. Trải qua như thế nhiều, nàng mục tiêu đã không còn là đơn giản tồn tại. Nàng muốn trở nên cường đại, trở nên làm người vô pháp lại dễ dàng đánh bại nàng. Hiện giờ nàng đã bị người cấp theo dõi, nàng nhưng không nghĩ vẫn luôn trông cậy vào Tư Đồ Viêm Thần bảo hộ nàng. Huống chi, ngày đó nữ bạn căn bản là không biết là cái gì người, nàng cũng không biết chính mình năng lực có không cùng nàng đối kháng. Chính là nàng cũng không nghĩ muốn không chiến mà lui. Nếu bọn họ có được làm nàng sợ hãi thế lực, như vậy, nàng cũng muốn thành lập làm cho bọn họ không dám dễ dàng đối phó nàng thế lực. Liền xem Tư Đồ Viêm Thần sẽ biết, tuy rằng gia tộc bọn họ là người kia sáng tạo, chính là hắn hiện giờ không cũng có thể cùng nàng chống lại năng lực sao. Mà những người đó, còn không dám tùy tiện động Tư Đồ Viêm Thần. Tuy rằng nàng thực xui xẻo, máu bên trong có những người đó yêu cầu gen. Chính là nàng lại không nghĩ muốn liền ngoan ngoãn nằm ở phòng thí nghiệm ghế trên, làm những người đó không kiêng nể gì chịu nàng huyết, làm nàng làm một cái tiểu bạch thử, liền như vậy chết. Liền tính là muốn rút máu, cũng nên nàng chịu những cái đó muốn thương tổn nàng người huyết. Nếu sống lại một lần, nàng cũng liền không hề nhút nhát, muốn làm cái gì, nàng liền buông tay lớn mật đi làm. Cho nên, nàng chẳng những sẽ thành lập căn cứ, còn muốn trở thành mạnh nhất vương giả. Làm những cái đó dám đến tìm nàng phiền toái người hết thể đều cút đi. Ân, chỉ là một cái không có gì tác dụng kỹ năng. Hơn nữa một lần chỉ có thể đối một cây thực vật hữu hiệu. Lý Tử Mục có chút mặt đỏ, hắn không rõ Đồng Ngải Linh vì cái gì chỉ cần chỉ đối hắn cái này kỹ năng cảm thấy hứng thú. Phải biết rằng, cái này kỹ năng cơ bản chính là một cái phế tài, không có bất luận cái gì tác dụng. Trừ bỏ có thể biến ma thuật, lộng một hai đóa đẹp hoa nhi. Liền cái gì cũng không được. Cũng chính là hống hống tiểu nữ sinh mà thôi. Nhìn thoáng qua bên ngoài đang ở hống doãn lan lan đào tử, Lý Tử Mục cười khổ một tiếng. Ngươi lộng cho ta xem. Đồng Ngải Linh lại không có để ý tới Lý Tử Mục, mà là đi bên cạnh phòng 8, từ trong không gian lấy ra một cái mang thổ chậu hoa, bên trong có một viên mới mẻ hạt giống. Sau đó lại từ phòng 8 ra tới. Thoạt nhìn thật giống như thứ này là nàng từ trong phòng tắm biên tìm ra giống nhau. Sau đó liền đem này chậu hoa đưa cho Lý Tử Mục. Nhìn Lý Tử Mục cổ vũ nói đến. Ân. Lý Tử Mục cũng không biết Đồng Ngải Linh vì cái gì đối chuyện này như thế cảm thấy hứng thú. Bất quá nếu hắn muốn gia nhập nhân gia đội ngũ, nhân gia nói cái gì chính là cái gì. Hắn bắt đầu tập trung tinh thần đối với kia một chậu hoa dùng sức. Thức mau, liền nhìn đến một viên nho nhỏ chồi non từ kia chậu hoa bên trong bùn đất xông ra. Tiếp theo chính là một cái nho nhỏ chồi non, lại tiếp theo chính là một gốc cây choai choai cây non, cuối cùng liền bắt đầu có nụ hoa. Lại sau đó chính là nở hoa kết quả. Nhìn kia một gốc cây nho nhỏ cây giống thượng treo lớn lớn bé bé tiểu cà chua, Đồng Ngải Linh hưng phấn không được. Tiến lên một bước, đem những cái đó tiểu cà chua cấp hái được xuống dưới, sau đó lộng một chút thủy rửa rửa, liền nhét vào trong miệng. Này hương vị, thật là thực không tồi. Quả nhiên này dị năng giả dùng dị năng dục sinh ra tới trái cây chính là không giống nhau, cũng không biết nàng trong không gian biên sản xuất cùng cái này so sánh với, cái nào tương đối ăn ngon. Không tồi. Các ngươi về sau chính là ta đội viên. Đến nỗi bên ngoài tư đồ hai huynh đệ, bọn họ chỉ là cùng chúng ta đồng hành, chờ tới rồi thành phố A, bọn họ liền sẽ cùng chúng ta tách ra. Nếu là đã muốn cho bọn họ làm chính mình đồng đội, Đồng Ngải Linh cũng liền không tính toán lại làm cho bọn họ bị tư đồ Băng Mộ trêu chọc. Chương 427 bà bối, Tam. Xem ra tới, bọn họ hai người đối tư đồ Băng Mộ cũng không phải rất có hảo cảm. Ân. Lý Tử Mộc nghe vậy, trong lòng nhảy nhót, bất quá lại vẫn là miễn cưỡng duy trì chấn định. Hắn người như vậy, nguyên bản liền không phải một cái rất có dạ tâm, một hai phải khống chế quyền lực người. Hắn chỉ có chính hắn muốn làm sự tình, nếu có thể làm được, hắn kỳ thật càng tình nguyện có một cái cường đại người tới lãnh đạo hắn. Vậy ngươi đi ra ngoài nghỉ ngơi một hồi ăn chút nhi đồ vật đi. Đồng Ngải Linh cũng không có nhiều lời cái gì, càng thêm không có đối Lý Tử Mộc cùng Đào Tử làm yêu cầu. Đến nỗi bọn họ hai người có thể hay không trung tâm đi theo nàng. Đó là yêu cầu bọn họ ở chung bên trong chậm rãi cảm nhận được, nếu nàng cũng đủ cường đại, tự nhiên cũng là có thể đủ lưu được nhân tài. Đương nhiên, đây là ở đối phương cũng là đáng giá nàng lưu lại người tiền đề dưới. Nếu người này căn bản là không đáng nàng như vậy dụng tâm đi chứng minh chính mình, nàng là lười đến quản đối phương là như thế nào tưởng. Hiện giờ nàng nếu đã có mục tiêu, lại hai cái như thế cường đại đồng đội, nàng tự nhiên là phải hảo hảo kế hoạch một chút căn cứ sự tình. Tuy rằng mặc kệ là Lý Tử Mộc vẫn là Doãn Lan Lan đều không có ý thức được chính mình nắm giữ cỡ nào thực lực khủng bố. Doãn Lan Lan hắc ám hệ dị năng liền không nói nhiều, thưa thất lại thập phần cường đại. Kiếp trước nàng sống thời gian quá ngắn, chỉ thấy thức tới rồi Doãn Lan Lan tứ giai thời điểm năng lực, không biết tới rồi hậu kỳ nàng sẽ là như thế nào khủng bố tồn tại. Đến nỗi Lý Tử Mộc, vậy càng là lợi hại. Mặc kệ là người thường vẫn là dị năng giả, đều là yêu cầu ăn cơm. Tinh hoạch tuy rằng có thể bổ sung nhân thể năng lượng, chính là cũng là nhất khan hiếm có thể tăng cường năng lực tài nguyên. Nếu gần chỉ là lấy tới bỏ thêm vào bụng, vậy quá lãng phí. Cho nên, lương thực cùng các loại vật tư mới là quan trọng nhất. Mà hết thể này đều không rời đi các loại thực vật thu hoạch sinh trưởng làm cơ sở. Tuy rằng Đồng Ngải Linh có không gian, chính là không gian muốn lên tới ngũ cấp thoạt nhìn vẫn là rất khó một việc. Hiện giờ bất quá mới nhị cấp, cũng đã nghiêm trọng kéo chậm nàng thăng cấp tiến trình. Hậu kỳ thăng cấp yêu cầu tinh hoạch liền càng nhiều. Nàng hiện giờ vẫn là vận khí tốt, mới có thể đủ miễn cưỡng làm không gian thăng cấp như thế mau. Tuy rằng trên tay nàng tinh hoạch đã cũng đủ không gian lại thăng một bậc, chính là chờ tới rồi tam cấp thăng tứ cấp, kia cũng không biết yêu cầu nhiều ít tinh hoạch. Càng đừng nói nàng còn có tráng tráng cái này tiểu phì heo muốn dưỡng, còn có nàng chính mình. Cho nên thăng cấp không gian cũng liền thành nàng thứ yếu nhiệm vụ. Nàng nhất sốt ruột, vẫn là tăng lên thực lực của chính mình cùng tráng tráng. Hiện tại thoạt nhìn tiểu tử này không có cái gì quá lớn tác dụng, chính là nó đạt được kỹ năng đều là thập phần cường đại. Nàng dùng thực thuận tay. Càng là ở mạt thế sinh tồn, nàng liền càng là cảm thấy, tiểu tử này có lẽ thật là một con thần thú. Chủ nhân, ngươi mới biết được tráng tráng tầm quan trọng mị. Tráng tráng tiểu tử này đúng lúc ra tới soát tồn tại cảm. Ngươi cái này tiểu tử thúi, không cần tùy tiện toát ra tới đọc lấy ta tư tưởng. Đồng Ngải Linh trực tiếp liền đem ra hỏa này cấp mắng trở về. Tráng tráng thẻ lưới, lại ôm một cây thịt xương đầu gầm lên. Trong không gian biên có thể dưỡng súc vật lúc sau, Đồng Ngải Linh đem tráng tráng thức ăn cũng để cao không ít. Ra hỏa này hiện giờ lại béo một vòng, lại chính là không lớn lên. Làm cho Đồng Ngải Linh đều có chút buồn bực, gia hỏa này rốt cuộc đều ăn đi nơi nào. Có thể hay không lớn lên biến cường. Chẳng lẽ chỉ có thể tiêu hao tinh hạch sao? Ai? nếu là không thể đủ thăng cấp không gian tới gieo trồng thực vật, như vậy lý tử mục dị năng cũng liền thập phần quan trọng. Chương 428 bảo bối, 4. Không chỉ là đối với đồng ngải linh tới nói, kỳ thật đối với mọi người tới nói, lý tử mục như vậy dị năng đều là rất hữu dụng rất lợi hại. Kiếp trước tới rồi hậu kỳ, các loại vật tư cùng tiêu hao phẩm kịch liệt giảm bớt, bởi vì mạt thế tiến đến, đại đa số người đều chỉ hiểu được chạy trốn, tránh né tang thi lợi trảo. Lại quên mất, trường kỳ không lao động gì, liền tính là mạt thế phía trước nhân loại sinh hoạt đã phi thường giàu có, cũng bảo tồn có đại lượng vật tư. Cũng như cũ không đủ nhân loại trường kỳ sinh hoạt. Những cái đó thực vật, động vật toàn bộ đều biến dị rớt, cũng tạo thành nhân loại vật tư thiếu thốn. Cho dù nhân loại đã đại phê lượng chết đi, thiếu người tiêu hao vật tư, lại cũng như cũ không thể đủ kiên trì bao lâu thời gian. Kiếp trước mặt thế bất quá mới đến phút cuối cùng 3 năm, như vậy vấn đề cũng đã dần dần đột hiện ra tới. Vật tư là tiêu hao phẩm, càng ngày càng ít, mà nhân loại vẫn luôn đều không có biện pháp có thể gieo trồng. Tới rồi cuối cùng, đại bộ phận tài nguyên đều nắm giữ ở một ít đại căn cứ bên trong. Mà những cái đó tầng dưới chốt người, chỉ có thể dựa vào mỗi ngày làm nhiệm vụ lĩnh chút ít vật tư. Tuy rằng kiếp trước nàng chết thời điểm như vậy vấn đề còn không có đại quy mô đột hiện, nàng lại biết, lại quá mấy năm, những cái đó không biện pháp kiếm được tiền đổi lấy vật tư người, chỉ có thể là đói chết. Hơn nữa, tới rồi hậu kỳ, vật tư càng ngày càng ít, liền tính là có quyền thế người, chỉ sợ cũng không biện pháp lộng tới rất nhiều vật tư tới sinh hoạt. Tốt nhất biện pháp chính là bắt đầu gieo trồng lương thực, sinh sản vật tư. Tư đồ gia tộc chính là một cái người thông minh, bọn họ sáng sớm liền thấy được kết cục như vậy, bồi dưỡng một đám một hệ dị năng giả. Này đó dị năng giả tuy rằng nói không thể mỗi người đều như là lý tử mục như vậy dục sinh thực vật, chính là dù sao cũng là thắng ở số đếm đại. Người nhiều, sinh ra tới các loại dị năng giả cùng cường giả cơ hội cũng liền sẽ càng nhiều. Vì thế, tư đồ gia tộc liền dành trước một bước nắm giữ như vậy một môn bản lĩnh. Còn làm những cái đó một hệ dị năng giả còn kết hợp một người hy hữu quan hệ dị năng giả tinh lọc bọn họ căn cứ nơi địa phương nguồn nước cùng thổ địa. Lại làm vài tên một hệ dị năng giả không biết ngày đêm dục sinh thực vật, thực mau khiến cho tư đồ gia tộc sản nghiệp vận chuyển lên. Thành lập Hoa Hạ quốc đệ nhất đại căn cứ, hấp dẫn không ít kỳ nhân dị sĩ đầu nhập vào. Mà tư đồ Viêm Thần cũng liền trở thành khắp nơi thế lực cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nàng không biết cái kia thiên nữ bạt đến cuối cùng có hay không thật sự đối phó tư đồ Viêm Thần, đem hắn cấp lộng chết. Chính là nàng biết, ít nhất khắp nơi thế lực cùng các đại căn cứ người cũng vô pháp tử đem tư đồ Viêm Thần cấp thu phục. Bọn họ các loại chiêu thức đều trở biến, lại cũng vô pháp tử cùng tư đồ Viêm Thần chống lại. Rốt cuộc bọn họ vật tư là càng ngày càng ít, mà tư đồ Viêm Thần lại là nắm giữ sinh sản vật tư bí mật. Đông Ngải Linh có thể biết điểm này, cũng là vì cái kia kẻ thần bí. Kia kẻ thần bí vì muốn nàng có thể tiếp cận tư đồ Viêm Thần, chính là hạ đại tiền vốn. Đặc biệt là cuối cùng tư đồ Viêm Thần cư nhiên nguyện ý làm nàng gần người, người nọ một cao hứng, liền đem tư đồ Viêm Thần bí mật cấp bạo ra tới. Cũng bởi vậy, Đồng Ngải Linh mới có như vậy tiện lợi, đã biết chuyện này. Nay một đời, nàng chỉ có thể đoạt tư đồ Viêm Thần người. Bởi vì chuyện này, nàng ra tới thời điểm, nhìn về phía tư đồ Viêm Thần ánh mắt có chút không quá tự nhiên. Như vậy công nhiên đoạt người. Tư đồ Viêm Thần nguyên bản liền vẫn luôn ở chú ý Đồng Ngải Linh bên này động tĩnh, vừa mới lý tử một hoan thiên hỉ điệu ra tới. Hắn liền biết Đồng Ngải Linh lưu lại hắn. Chỉ là không biết vì cái gì Đồng Ngải Linh nhưng vẫn đều không có ra tới. Chương 429 bảo bối, Nam. Ra tới thời điểm còn có chút không quá dám xem hắn, cái này nha đầu thúi làm cái gì. Hắn nào biết đâu rằng Đồng Ngải Linh vừa mới là bởi vì có chút kích động ở bên trong bình phục tâm tình. Rốt cuộc có lý tử mục như thế một cái đại bà bối, nàng cũng liền không cần như vậy sốt ruột thăng cấp không gian. Này đối với nàng thực lực tăng lên thật sự là có rất lớn chỗ tốt. Nàng đương nhiên vui vẻ. Đặc biệt là bởi vì đối với tư đồ Viêm Thần có chút nho nhỏ ấy nấy, ra tới thời điểm, nàng trên mặt liền đôi nổi lên một cái đối tư đồ Viêm Thần tươi cười. Tấm tắc, xem ngươi kia phó hoa si bộ dáng. Tư đồ Băng Mộ cũng nhìn chằm chằm bên này đâu. Vừa mới cái kêu kêu lý tử mục liền không quá phản ứng hắn, hắn lừa dối nửa ngày, cũng liền cái kêu đào tử thượng câu. Kết quả Đồng Ngải Linh cũng không biết nói với hắn cái gì, hiện tại liền cái kêu kêu đào tử cũng không quá phản ứng hắn. Thật là làm hắn thực nghẹn quất. vì cái gì những người này một đám đều phải đi theo Đồng Ngải Linh cái kia nha đầu chết tiệt kia hôn đâu? Nàng có cái gì tốt? Nơi nào có hắn lợi hại a? Hiện tại vừa ra tới, một lời giải thích đều không có, liền biết Hoa Si đối với Tư Đổ Viêm thần cười. Cười cái giam a? Đoạt tiểu gia người như thế nào một chút xin lỗi đều không có đâu. Ta nơi nào Hoa Si? Đồng Ngải Linh sửng sốt, chẳng lẽ là nàng cười quá mức? Lại vừa thấy Tư Đồ Viêm Thần, ngay cả hắn đều cười như không cười nhìn chính mình. Nàng liền biết chính mình cười quá mức. Thật là, nàng làm gì phải đối Tư Đồ Viêm Thần cười a? Này không phải lệ ông tôi ở buổi này sao? Nàng liền tính là đem Lý Tử Mộc kéo vào chính mình đoàn đội, cũng không đại biểu nàng liền thiếu Tư Đồ Viêm Thần a. Ai biết kiếp trước Tư Đồ Viêm Thần có hay không đem Lý Tử Mộc kéo vào hắn cái kia bí mật một hệ tiểu đội đâu? Phải biết rằng, kiếp trước một hệ dị năng giả rất nhiều, nàng chính là không có nghe nói qua Lý Tử Mộc danh hào đâu. Hơn nữa Lý Tử Mộc là chính mình muốn cùng lại đây, hắn là muốn đi theo chính mình, một khi đã như vậy, kia quan Tư Đồ Viêm Thần cái gì sự tình. Hà tất muốn biểu hiện như thế rõ ràng, một bộ nịnh bợ Tư Đồ Viêm Thần bộ dáng. Cùng lắm thì về sau nàng làm Lý Tử Mộc chồng ra ăn, cấp Tư Đồ Viêm Thần đưa một ít hảo sao. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh cũng liền bình thường trở lại, đánh mất trong lòng đối Tư Đồ Viêm Thần kia một ít mất tự nhiên. Tư Đồ Viêm Thần còn lại là có chút lo lắng hỏi Đồng Ngải Linh. Ngươi xảy ra chuyện gì? Nha đầu này từ vừa mới hắn nói kia một phen lời nói lúc sau liền có chút kỳ quái. Hắn có như vậy dọa người sao? Hơn nữa hắn cũng chỉ là nói hắn đối cái này nha đầu có hảo cảm mà thôi, chỉ là cho rằng bọn họ phu thê thân phận không cần thiết thay đổi. Cũng không có phải đối nàng làm cái gì, nàng đến nỗi trong chốc lát lạnh như băng, trong chốc lát cười như vậy định nọt, trong chốc lát lại khôi phục dáng vẻ lạnh như băng sao. Vẫn là nói cái kia Lý Tử Mộc làm cái gì. Không có gì, chúng ta kiểm kê một chút đêm qua đồ vật, sau đó bổ sung một chút, chờ đến thiên tối sầm chúng ta liền xuất phát đi. Phía sau lộ còn rất dài đâu, nàng nhưng không nghĩ muốn lại tiếp tục trì hoãn. Bất quá đêm qua tuy rằng chậm trễ một chút, thu hoạch lại không ít. Liên gần là kia cây lưu lại tứ giai tang thi tinh hạch cũng đã rất lợi hại. Còn có một viên tinh thần hệ tang thi tinh hạch, càng miễn bản kia thụ chính mình bắt được như vậy nhiều tang thi tinh hạch. Đặc biệt là trong đó trong suốt tinh hạch, quả thực là siêu việt sở hữu tang thi tinh hạch giá trị. Bất quá có thể thu phục kia một viên thụ, Tư Đồ Viêm Thần công lao rất lớn, cho nên nàng cũng không sẽ bủn xỉn cấp Tư Đồ Viêm Thần phân tinh hạch. Nói, Đồng Ngải Linh như cũng là đi trở về phòng 8. Sau đó hự hự kéo ra tới một cái đại túi. Chương 430 dùng túi trang, 1. Này đó là nàng đêm qua lộng tới tinh hạch, bất quá nàng vẫn là có chút tư tâm, để lại sở hữu trong suốt tinh hạch. Nói giỡn, này đó đối với nàng dung hợp dị năng là rất có trợ giúp, nàng đương nhiên sẽ không loạn lấy ra tới. Ta đi, đây là cái gì? Ly phòng tắm gần nhất Tư Đồ Băng Mộ nhìn Đồng Ngải Linh như vậy cố sức kéo cái kia đại túi, kinh hô đến. Đồng Ngải Linh cái này bạo lực nữ sức lực hắn là biết đến, có thể tùy tùy tiện tiện liền đánh nghiêng 7-8 chỉ tăng thi, này sức lực sẽ tiểu sao. Hiện giờ lại như thế cô sức kéo như thế một đại túi lộ vật, vẫn là từ vê đút cờ kéo ra tới, nàng không phải là kéo cái gì thi thể linh tinh đi. Đêm qua chiến lợi phẩm. Đồng Ngải Linh tức giận nhìn thoáng qua Tư Đồ Băng Mộ, tiểu tử này liền không biết duỗi tay giúp một chút sao. Hắn đêm qua như vậy đã sớm ngất đi. Tự nhiên là không biết phía sau phát sinh sự tình. Mà Lý Tử Mộc cùng Đào Tử hai người nhìn đến Đồng Ngải Linh kéo ra tới như thế đại cái túi cũng là thập phần tò mò. Đào Tử nhưng thật ra vài bước tiến lên, sau đó liền giúp đỡ Đồng Ngải Linh đem kia túi cấp khiêng lên tới, ở Đồng Ngải Linh ý bảo hạ phóng ở trên bàn. Lý Tử Mộc đã ẩn ẩn đoán được đây là cái gì, chỉ là hắn cũng không dự đoán được, đêm qua có thể lộng tới như thế nhiều tang thi tinh hạch. Càng đừng nói Đồng Ngải Linh cư nhiên nguyện ý lấy ra tới cho bọn hắn xem, còn nguyện ý theo chân bọn họ phân. Phải biết rằng, đây chính là tang thi tinh hạch A. Không phải bình thường cải trắng. Thứ này có bao nhiêu sao khó lộng, lại có bao nhiêu sao chân quý, bọn họ đều là tràn đầy thể hội. Kết quả này ở Đồng Ngải Linh nơi này, giống như là cải trắng giống nhau, dùng bao tải to trang. Doãn Lan Lan đêm qua cũng là không sai biệt lắm không có gì ý thức. Nhìn đến Đồng Ngải Linh làm ra cái đại túi, cũng buông xuống trong tay hoa hồng. Đây là vừa mới đảo tử cho nàng. Ngải Linh tỷ, đây là cái gì a? đây là đêm qua đánh tới tang thi tinh hạch. Đồng Ngải Linh mở miệng nói đến. Đao tử, nơi đó biên còn có hai túi, ngươi đi giúp ta làm ra đến đây đi. Còn có hai túi. Mọi người đều kinh ngạc, ngay cả Tư Đồ Viêm Thần cũng đều có chút kinh ngạc. Hắn cũng là không dự đoán được, đêm qua cư nhiên có thể có như vậy thu hoạch. Đặc biệt là Đồng Ngải Linh không gian, hắn càng là có tò mò chi tâm. Nha đầu này không gian rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Tuy rằng nàng vẫn luôn đều ngậm miệng không đề cập tới, cũng sẽ nghĩ biện pháp che giấu, nhưng là đối bọn họ vài người, còn xem như tương đối tín nhiệm, chỉ là mặt ngoài che giấu một chút. Nhưng là trừ bỏ Tư Đồ Băng Mộ cái kia ngốc tử ở ngoài, những người khác đều cơ bản biết Đồng Ngải Linh là có được như thế một cái không gian. Hắn cũng nghĩ, Đồng Ngải Linh khả năng chỉ là có một cái gì chữ vật không gian linh tinh, hắn trên tay cũng có. Lại là tổ tiên lưu lại đồ gia truyền, không gian cũng không lớn, chỉ có mấy lập phương bộ dáng. Cũng không thể tùy tùy tiện tiện thu quá khổng lồ đồ vật. Giống tang thi tinh hoạch vật như vậy, hắn liền không thể đủ tùy tiện đại lượng thu vào không gian. Đặc biệt là ở tang thi tinh hoạch căn bản là không có từ tang thi trong đầu biên lấy ra dưới tình huống. Chính là Đồng Ngải Linh lại làm được, lại còn có lập tức lấy phóng như thế nhiều. Kia không gian rốt cuộc là cái gì thần kỳ đồ vật. Chẳng qua, hắn cũng chính là tò mò như thế lập tức thôi. Đối với Đồng Ngải Linh đồ vật, hắn là sẽ không tùy tiện mơ ước, thậm chí hắn còn sẽ nghĩ biện pháp giúp nàng bảo mật. Xem ra, là thời điểm nếu muốn biện pháp giúp nàng che lấp một chút. Chờ Đào Tử đem mặt khác hai cái túi đều cấp dọn ra tới lúc sau, Đồng Ngải Linh mở ra túi, mọi người đều không bình tĩnh. Chương 431 dùng túi trang, nhị. Ta đi. Lão đại ngươi rốt cuộc là từ đâu lộng đến như thế nhiều tinh hoạch. Kia lấp lánh sáng lên tinh hoạch, quả thực đều phải lóe mù mọi người mắt. Đêm qua kia một viên trên cây sở hữu tang thi thể thượng. Đồng Ngải Linh cười. Ngày hôm qua kia một viên thụ đổ lúc sau, những cái đó tang thi thể cũng toàn bộ đều biến mất không thấy. Nàng ở kia phía trước đem sở hữu tinh hoạch đều thu vào không gian. Mọi người nguyên bản còn tưởng rằng tinh hoạch toàn bộ đều bị kia thụ cấp hấp thu rớt, cái gì đều không có lưu lại. Lại không nghĩ rằng, tinh hoạch toàn bộ đều vào Đồng Ngải Linh túi. Đêm qua sương mù dày đặc như vậy đại, người bình thường cũng căn bản là nhìn không tới cái gì. Liên tính là tinh hoạch bị nàng thu, trừ bỏ Tư Đồ Viêm Thần ở ngoài, những người khác cũng căn bản là nhìn không ra tới cái gì. Nghĩ đến, Tư Đồ Viêm Thần cũng là sẽ không bán đứng nàng. Nàng nhìn thoáng qua, quả nhiên là nhìn đến Tư Đồ Viêm Thần cái gì biểu tình đều không có, một bộ cũng không tính toán nói cái gì bộ dáng. Lão đại, ngươi quá cường hãn. Đao tử thập phần sùng bái nhìn Đồng Ngải Linh, hắn trước nay đều không phải một cái sẽ nghĩ lại người. Cho nên, đối với Đồng Ngải Linh như thế nào được đến này đó tinh hoạch sự tình cũng không có một chút quan tâm. Hắn chỉ là quan tâm như thế nhiều tinh hoạch, lão đại quá trâu bỏ chuyện như vậy. Mà Lý Tử Mục còn lại là khiếp sợ nhìn trước mắt Đồng Ngải Linh, hắn rốt cuộc là theo một cái dạng gì yêu nghiệt đâu. Như vậy lão đại, ngày hôm qua sự tình, hắn chính là cũng thấy được. Tuy rằng hắn ly đến không gần, chính là hắn lại cũng rất rõ ràng. Ở ngày hôm qua như vậy dưới tình huống, muốn dùng một lần thu đi như thế tang thi tinh hoạch, không phải cái gì chuyện dễ dàng. Chính là Đồng Ngải Linh làm được, lại còn có như thế hảo phong triển lãm cho bọn hắn xem. Hắn trong lòng đột nhiên thực may mắn hắn lựa chọn đi theo Đồng Ngải Linh, nếu không giống Đồng Ngải Linh như vậy yêu nghiệt. Nếu hắn một không cẩn thận trở thành nàng địch nhân, về sau hắn nhật tử khẳng định không hảo quá. Đồng Ngải Linh nguyên bản liền có nghĩ thầm muốn quan sát một chút Lý Tử Mục đám người phản ứng. Kết quả liền phát hiện trong mắt hắn không có chút nào tham lam, có chỉ là kinh ngạc. Kêu đào tử, tuy rằng nói cũng là đối này đó tinh hoạch rất muốn, nhưng là kia lại là một loại bình thường đối với tinh hoạch thích cùng truy đuổi. Cũng không phải muốn chiếm làm của riêng cái loại này cảm xúc. Giống như là tiền sao, ai nhìn không thích đâu. Ai nhìn đến một đống lớn tiền đặt ở trước mắt đều sẽ tâm động. Đều sẽ chấn động. Vấn đề là có chút người sẽ tìm mọi cách đem mấy thứ này lộng tới trong tay chính mình, mà có chút người tắc sẽ không. Nơi này có một nửa là của ngươi, mặt khác một nửa, ta liền nhận lấy. Nói xong, Đồng Ngải Linh đem tinh hoạch ném một túi cấp Tư Đồ Viêm Thần, lại từ một cái khác túi lấy ra một nửa. Tiếp theo, nàng lại lấy ra kia một viên tứ giai tinh hoạch. Này viên tinh hoạch như thế nào xử lý, ta muốn nghe xem ngươi ý kiến. Đêm qua có thể bắt được này đó tinh hoạch, xuất lực chính là Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần. Phân phối tinh hoạch loại chuyện này, Đồng Ngải Linh đã sớm đã nghĩ kỹ rồi như thế làm. Đến nỗi này viên tứ giai tinh hoạch, nàng nhưng thật ra không có tưởng hảo muốn làm sao bây giờ. Chỉ có thể nói lấy ra tới, nhìn xem Tư Đồ Viêm Thần như thế nào nói. Này viên tinh hoạch nàng cùng Tư Đồ Viêm Thần đều là biết đến, cho nên liền tính nàng có tư tâm, cũng không có khả năng giấu đi. Ta không phải một hệ, ta không dùng được, ngươi cầm đi. Tư Đồ Viêm Thần chỉ là nhìn thoáng qua kia viên tinh hoạch. Ta đây đem này nửa túi tinh hoạch đều cho ngươi. Đông Ngải Linh cũng sẽ không làm Tư Đồ Viêm Thần có hại, đem dư lại nửa túi tinh hoạch đẩy đến Tư Đồ Viêm Thần trong tầm tay. Chương 432 chúng ta chi gian, 1. Người ta chi gian, không cần phân như vậy rõ ràng. Chỉ là Tư Đồ Viêm Thần lại nhìn Đồng Ngải Linh ái muội cười, không có đem kia nửa túi tinh hoạch lấy qua đi. Này một câu vừa ra, Lý Tử Mục cùng Đào Tử hai người đều là sửng sốt, trước mắt này hai người cái gì quan hệ. Tư Đồ Băng Mộ thấy thế nhịn không được trợn trắng mắt, tao khí. Sợ người khác không biết giống nhau. Nói xong hắn liền đứng dậy đi ra ngoài, đêm qua sự tình hắn có chút canh cánh trong lòng. Nguyên bản hắn là ở kia sương mù bên trong, kết quả không biết như thế nào liền thấy được Tư Đồ Viêm Thần cầm một phen hỏa ở nhà ở trước bồi hồi, tiếp theo hắn liền thấy được lửa lớn. Ma mụ mụ cùng Ninh Hạ còn ở trong phòng, các nàng khóc la, muốn hắn đi cứu các nàng. Chính là Tư Đồ Viêm Thần cái này nhẫn tâm, ghê tởm nam nhân, lại ngăn cản hắn. Còn nói hắn chính là không nghĩ muốn hắn được đến Ninh Hạ cùng mụ mụ ái, hắn nói kia hết thảy đều là của hắn. Hắn quả thực muốn hận chết Tư Đồ Viêm Thần, hận không thể đem hắn bái cốt rút gân, tiếp theo hắn liền lâm vào một mảnh hắc ám. Chờ cho tới hôm nay hắn tỉnh lại mới phát hiện, ngày hôm qua hết thảy bất quá chính là một hồi ảo cảnh.